mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc sống của Cathy tại London hoàn toàn thay đổi sau khi cô gặp Michael. Được anh giúp đỡ, Cathy đã trở thành một ca sĩ có tiếng, đời sống vật chất thoải mái hơn và bắt đầu có những niềm vui. Cathy chợt nhận ra rằng cô đã yêu Michael, còn Michael cũng có ý định ngỏ lời cầu hôn cô. Tuy nhiên, để làm được điều này thật chẳng dễ dàng gì. Quá khứ luôn ngăn cản Cathy mở lòng với Michael, cho nên anh quyết tâm tìm hiểu điều gì trong quá khứ đã ám ảnh người con gái anh yêu đến vậy. Quay trở lại câu chuyện giữa Paul và Rosemary, sau khi nghe lời bà Anna hãy chinh phục Paul bằng một cái đầu thông minh, Rosemary đã hẹn gặp Paul tại một nhà hàng vào tối thứ Bảy. Cô muốn nhân cơ hội này bày tỏ điều mình tìm hiểu được về những khó khăn trong việc bán hàng của Paul. Mặc dù khó chịu, nhưng Paul vẫn đến cuộc hẹn. Rất nhiều thời gian sau đó, hai người gắn bó với nhau trên phương diện công việc. Rosemary làm nhiều việc để có thể tiếp cận được với Paul và để có được tình yêu của anh. Cuối cùng thì Rosemary cũng đã được toại nguyện. Cô đã lấy được Paul làm chồng. Tuy nhiên, Paul không mảy may yêu Rosemary. Anh chỉ coi đây là hôn nhân hợp đồng để hai người cùng nhau làm ăn mà thôi. Điều này giải thích tại sao ngay trong đám cưới, Paul chỉ hôn vội cô dâu rồi vội vã bỏ ra ngoài. Tuần trăng mật của hai người diễn ra sau đó trong tâm trạng thất vọng của Rosemary khi hoàn toàn không được Paul quan tâm. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Max Windell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Tuần trăng mật của Paul và Rosemary tại đảo Thiên Đường vẫn tiếp diễn. Cặp mắt của Paul lướt dọc cơ thể thon thả của vợ, ngực lộ ra tới nửa sau bộ bikini nhỏ xíu, cặp chân dài thẳng tắp. Anh cho là không, anh trả lời. Em sốt ruột ư? Không phải thế, cô rụt rè đáp. Anh ta bị bất lực hay sao thế nhỉ? Đêm đó, cô nằm thao thức với cái suy nghĩ ấy khi Paul đã ngủ say từ lâu. Và lần đầu tiên, kể từ sau đám cưới, anh không mổ vào má cô một cái nào nữa trước khi đi ngủ. Có thể anh ta là người đồng tính cũng nên, và anh ta đồng ý lấy cô chỉ để làm bình phong che đậy. Hay là anh ta căm thù phụ nữ? Cô không thể làm cho cái vòng luẩn quẩn đó thôi ngay trong đầu mình. Cho tới nửa đêm, cô quyết định ra khỏi giường, nhón chân bước ngang qua phòng, cởi bỏ tấm áo ngủ, rồi trườn vào dưới chân của Paul. Anh tỉnh dậy ngay lập tức. Cô nhận rõ sự thay đổi trong hơi thở của anh và sự căng thẳng trên cơ thể cường tráng, nhưng anh vẫn giả vờ ngủ say. Cô áp sát vào người anh, cảm nhận được tấm lưng chắc nịch của anh cọ vào khuôn ngực trần mịn màng của mình. Đó là một cảm giác thật dễ chịu và cô lại càng áp sát hơn nữa. Anh đã tỉnh ngủ hẳn nhưng không có tỏ ý cự tuyệt. Cơ thể của anh mới ấm áp làm sao? Ôi chồng của cô, thật là thoải mái khi được gần sát ở bên anh. Lòng ngập tràn hạnh phúc, cô thiếp đi vào một giấc ngủ êm đềm. Một giờ sau cô tỉnh dậy, trông thấy Paul nằm nghiêng, người chống lên khuỷu tay đang ngắm cô say sưa. Đêm này mới thật là một đêm chưa nhỉ? Anh nói. Rosemary quá đỗi ngượng ngùng, cô bật khóc nức nở. Đừng, đừng mà, anh xin em đừng khóc, anh vội nói. Khi anh nghe thấy tiếng một người đàn bà nào đó khóc là anh chỉ muốn bỏ chạy thôi. Anh thở dài. Thôi, em ngủ đi, anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì. Anh lúng túng, mà em không muốn. Em cứ hãy cứ yên tâm. Vấn đề là, cô thổn thức, em không muốn được yên tâm. Ánh trăng tràn ngập căn phòng, Paul ngồi dậy, đi ra kéo rèm che cửa sổ lại. Rồi trước sự kinh ngạc của Rosemary, anh quay trở về giường, vội vàng ân ái với cô trong bóng tối. Chừng như đối với Paul, đây là một hành động man dợ đáng xấu hổ, và Rosemary có thể cảm nhận được một nỗi thống khổ ở nơi anh, khi Paul vùi đầu vào giữa đống gối để giấu đi những tiếng kêu thảng thốt. Từ lúc đó trở đi, Rosemary bắt đầu một trạng thái áy náy và đơn độc. Cô trở dậy và kéo rèm cửa ra. Trăng hôm nay thật tròn, bầu không khí êm dịu tỏa mùi hương thơm mát. Ánh trăng vui vẻ nhảy múa trên mặt biển. Cô thèm được chạy ra ngoài đó, đi chân trần trên cát, mặc cho làn gió nhẹ thổi mơn man tà áo ngủ của cô, và đi theo bất kỳ một chàng đánh cá nào đó. Nhưng cô chỉ thở dài và ngồi im bên cửa sổ trong suốt một giờ đồng hồ và quyết định rằng từ nay trở đi cô sẽ đóng vai của một bà vợ hiền thục và hạnh phúc. Sẽ không một ai biết được nỗi lòng thật của cô. Cách đó hàng ngàn dặm, tâm hồn của Anna cũng đang bị xáo động bởi sự đầy đặn của vầng trăng và làn không khí ấm áp của ngọn gió đêm. Những người da đen đang cười đùa và ca hát ở phía bên kia sông. Margaret và Acker đã đi ngủ từ sớm, nhưng từ cửa sổ phòng chúng vẫn hát ra một ánh sáng mờ mờ êm dịu. Tất cả loài người trên trái đất này dường như đều đang có một ai đó để mà ôm ấp, để mà yêu thương, trừ bà. Simon lúc này đang làm gì nhỉ? Bà tự hỏi. Nghĩ tới ông, bà lại càng nhớ ra giết cái thuở xa xưa, khi họ có với nhau những tháng ngày, tuy là ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc tràn đầy. Nhưng nghĩ tới đó mà làm gì nhỉ? Ông ta, cũng như bao nhiêu con người khác kể từ sau cái phiên tòa ác nghiệt ấy, đều đã trở thành một điều không thể chịu nổi đối với bà. Tất cả bọn họ đều độc ác tham lam, còn bà thì thật là đơn độc. Để chờ đêm qua đi, bà lặng lẽ bước xuống vườn nho, xem xét những chùm quả đã bắt đầu trổ ra dưới ánh trăng vằng vặc. Năm nay sẽ lại là một năm được mùa đây. Bà quay trở lại ngồi xuống bậc thềm, ngả lưng tựa vào tường. Bà bắt đầu nghĩ tới Kitty. Bà đã yêu con bé biết bao. Càng nghĩ về nó, bà lại càng yêu nó tha thiết. Anna cảm thấy rằng chỉ cần bà biết được giờ này Kitty còn sống và khỏe mạnh là bà có thể mãn nguyện lắm rồi. Mình sẽ tìm thấy nó, bà thì thầm. Một ngày nào đó và ở một nơi nào đó. Tháng 6 năm 1964. Anh có thư từ Nam Phi gửi sang đấy. Anh quen ai ở bên đó à? Tôi để nó ở trên bàn cạnh cửa ra vào đấy. Khuôn mặt của Kitty thoáng qua một đám mây nghi hoặc. Michael cầm phong bì lên. Nó dày cộp. Rõ ràng là cô bé đang ngờ vực đây. Tôi có người bạn dạy ở trường âm nhạc bên đó, anh nói. Có lẽ đây là tác phẩm mới nhất của anh ấy cũng nên. Tôi sẽ đọc sau. Anh nhét sâu chiếc phong bì vào trong túi áo. À, Kitty này, tại sao dạo này mặt mày cô cứ ủ ê như thế? Cả cặp mắt nữa, tối tăm làm sao? Cô có thể rũ bỏ chúng đi có được không? Môi mím lại, cô chạy vào trong bếp và Michael đi vào phòng làm việc của mình, khẽ khàng khóa trái cửa lại. Khi chiếc phong bì được xé toang ra, anh thấy có một vài tờ báo cũ rơi ra khỏi đó. Cặp mắt của anh bắt gặp một hàng tít lớn. Cuộc tìm kiếm đứa con bị mất tích kéo dài 18 năm trời của một bà mẹ. Anh đọc lướt qua mẩu báo đầu tiên và liếc nhìn bức ảnh một phụ nữ da đen đang phủ phục dưới đất bẩn. Trang tiếp theo in hình cũng người đàn bà đó, nhưng lại đang quỳ bên cạnh một ngôi mộ. Cái này thì liên quan gì tới vấn đề mà anh đang quan tâm kia chứ? Anh tự hỏi. Bất chợt, ánh mắt của anh vấp phải một bức ảnh của Kitty. Kitty khi xưa, diện ngất trời, khinh khỉnh nhìn vào máy ảnh. Đứng cạnh cô là một người đàn ông tóc vàng cao lớn. Anh thận trọng đặt mẩu báo đó xuống và mở thư ra. Hai vợ chồng nhà Hardy đã thu thập vào đó những tin tức có giá trị lấy từ thư viện báo chí. Michael thân mến, Jenny và mình đang rất tò mò vì yêu cầu của cậu. Vì vụ án gia đình nhà Smith, theo như cách người ta gọi, đã gây nên một chấn động lớn ở Cape Town vào năm 1957. Lúc đó bọn mình chưa tới dạy ở đây, nhưng ngay sau khi nhận được thư của cậu, bọn mình đã đi tìm hiểu. Và khi bọn mình đã đề cập tới cái tên này, thì các bạn đồng nghiệp ở đây đã tỏ ra rất thích thú được kể cho bọn mình nghe câu chuyện đó. Tất nhiên là cũng thêm thắt đôi chút. Và đây là tất cả những bài báo kể từ những mối nghi ngờ đầu tiên cho tới lúc Kitty được phát hiện ra chính là đứa con gái bị mất tích của người đàn bà ấy. Sau phiên tòa, cô ta đã bỏ chạy mất tiêu. Mình cũng đã gọi điện cho anh trai của cô ta, nhưng anh ấy xác nhận rằng chẳng ai biết Kitty đang ở đâu cả. Hy vọng đã giúp được cậu phần nào. Bọn mình sẽ tới London vào lễ Giáng sinh sắp tới. Mong được gặp cậu lúc đó. Chúc cậu khỏe, Claude. Mải mê đọc thư và xem xét những bài báo, Michael hầu như không nhận thấy rằng thời gian đã trôi qua thật nhanh. Anh cũng không để ý tới những tiếng loảng xoảng ầm ĩ mà Kitty cố tạo ra ngoài phòng ăn để thu hút sự chú ý của anh. À, ra đây chính là nguyên nhân khiến cho cô bé xấu hổ tới mức như vậy. Cô ấy xấu hổ về nguồn gốc của mình. Vậy là anh đã hiểu được tại sao Kitty lại đánh mất đi vẻ rực rỡ chói lọi nhanh đến như vậy. Cô ấy đã tự đào một cái hố và giấu mình vào trong đó. Cô ấy không muốn ngẩng đầu lên để đối diện với thế giới này. Nhưng anh cho rằng đây quả thực là một phản ứng lạ lùng đối với một vấn đề quá ư là nhỏ nhặt. Tên người mẹ đẻ của cô bé khiến anh chú ý. Sophie Jasmine, Kitty Jasmine. Anh lẩm bẩm thành tiếng. Nghe có vẻ hay hơn là Kitty Smith. Có một tiếng gõ mạnh vào cửa. Chúa ơi, Michael, anh có định ăn tối không đây? Kitty gọi to. Đó là một tuần lễ khổ sở đối với cô, vì rõ ràng là bệnh tình của Michael đã ngày một nặng lên. Cô kín đáo theo dõi mỗi khi anh lẻn vào nhà tắm để uống những viên thuốc đáng sợ ấy. Anh cố gắng che giấu vẻ buồn bã của mình sau một bộ mặt tươi cười, và anh bồn chồn muốn sáng tác thêm thật nhiều nhạc phẩm mới. Michael sẽ chết, có thể không phải trong năm nay, nhưng anh ấy cũng sẽ không sống thêm được bao lâu nữa. Tâm trí cô luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ ấy và nó làm cho cô khiếp sợ. Cô biết rằng cô rất yêu Michael và chắc chắn sẽ không thể sống nổi nếu không có anh bên cạnh. Nhiều khi đang đêm cô tỉnh dậy, lo sợ nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng trước khi mà cô gặp lại anh. Chỉ mất có vài tháng để hiểu ra rằng nếu không được đào tạo tới nơi tới chốn và không có người đỡ đầu hoặc một ban nhạc nào đó hỗ trợ, thì suốt đời cô chỉ sẽ là một trong số hàng nghìn con người mong ước được trở thành một ngôi sao sáng mà thôi. Cô sẽ chỉ kiếm đủ tiền cho một cuộc sống tùng tiệm, mà thậm chí điều này cũng là khó có thể đạt tới. Đi hát ở quán bar thì cô đã nếm trải đủ rồi. Cô không thể làm cho khách hàng ở đó ngẩng đầu lên khỏi những đĩa xúc xích hoặc là món bít tết của họ dù chỉ là một thoáng. Kể từ ngày bỏ nhà ra đi, mọi nghị lực của cô đã dành trọn cho việc kiếm tiền để tồn tại. Cô không ngừng tự chủ rằng mình hãy từ bỏ con đường ca hát và cố học lấy một cái nghề để kiếm sống một cách đoan chính. Nhưng rồi cô vẫn hy vọng có được một cơ hội. Chỉ khi nào cô thành công trên con đường của riêng mình thì cô mới chứng tỏ được cho mẹ Anna và những người quen cũ của cô rằng chính cô cũng có thể tự mình làm được tất cả. Ca hát là lĩnh vực duy nhất mà cô thấy mình có khả năng. Và cho tới khi cô gặp lại Michael, thì anh đã đem đến cho cô một hy vọng mới. Nhìn anh ngồi uể oải trước đĩa thức ăn của mình, cô tự hỏi, liệu anh có còn tin rằng cô sẽ thành công hay không nhỉ? Anh bắt cô luyện tập thật nhiều và cũng rất tận tình chỉ bảo cho cô từng ly từng tí. Nhưng xem ra anh không còn hăng hái như trước nữa. Michael này, cô bắt đầu. Có một lần anh đã bảo sẽ làm cho tôi trở thành một ngôi sao sáng. Anh có tin điều đó là sự thực không? Michael đang định mở lời lừa phỉnh cô bằng những lời tâng bốc vô hại. Nhưng rồi anh trông thấy vẻ tha thiết trong cặp mắt của cô nên chỉ nói. Chà, tôi cũng không biết nữa Katie à. Lẽ ra tôi không có quyền được ba hoa như vậy. Lẽ ra tôi chỉ nên nói với cô rằng tôi sẽ đào tạo cô trở thành một ca sĩ có giọng hát điêu luyện thôi. Anh lưỡng lự. Và như vậy thì chưa thể nói rằng cô sẽ là một ngôi sao sáng. Tất cả những gì cô cần sau đó là vận may. Mà dạo này tôi thấy cô có vẻ không được may mắn cho lắm. Ngoài ra thì cô cũng cần phải lấy lại được cá tính mà trước đây cô đã từng có. Mà cô à, cô đã đánh mất đi sự tự tin của mình rồi đấy. Anh nói tiếp, điều huyền diệu ấy đã biến đi mất. Thế vậy, chúng ta có nên tiếp tục hay không? Cô hỏi, cố nuốt trôi miếng thức ăn ở trong miệng. Tất cả những gì mà tôi có thể nói bây giờ là chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Cô sẽ không để cho mình bị sa sút chứ. Trông anh buồn tới mức cô muốn rơi nước mắt. Anh nói sai ở một điều rồi, cô nói. Michael nhìn cô, lông mày nhướn lên. Tôi vẫn là một người may mắn. Suy cho cùng thì tôi cũng đã được gặp anh. Có phải vậy không nào? Anh nhìn lảng đi chỗ khác, mặt cau lại. Tôi biết là anh yêu tôi mà. Cô thốt lên. Tại sao tôi lại không tận dụng điều đó nhỉ? Tôi chỉ quan tâm tới cô như là một người cha quan tâm tới con gái của mình thôi, cô bé à. Anh trả lời. Katie suy nghĩ một lát rồi cô nói. Không, tôi không tin anh. Anh đâu có già bằng cha tôi, và tôi cũng không còn là một đứa trẻ con nữa mà. Anh đang cố gắng làm cho tôi hiểu lầm. Katie thân mến, tôi và cô, chúng ta không phải là những người thuộc cùng một thế hệ, đặc biệt là khi vấn đề này có liên quan đến tình yêu và cả tình dục nữa. Vậy thì sao? Vậy thì... Anh trầm ngâm. Liệu một tình yêu mãnh liệt có thể vượt qua tất cả mọi trở ngại hay không? Michael, tôi chắc là anh đang lẩn tránh tình cảm thực của mình. Thôi, thôi nào cô gái, chúng ta hãy nói về việc học hát của cô hoặc là về những bản nhạc của tôi đi. Tôi muốn nói chuyện của chúng ta kia. Cô đứng dậy, khua bát đĩa loảng xoảng mạnh tới mức không cần thiết, rồi hùng hổ bê chúng vào trong bếp, liệng vào chậu rửa. Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp sau. Cô nói khi đã quay trở lại phòng khách. Rượu vang, chắc là rượu vang đã làm cho cô chánh choáng rồi đấy. Anh nói, ngày mai cô sẽ hối hận cho mà xem. Anh đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh lò sưởi và bắt đầu châm lửa hút thuốc. Anh có biết là năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Cô hỏi. Tôi vừa mới nảy ra một sáng kiến rất là tuyệt. Tôi đã 26 tuổi rồi, cô nói tiếp. Và tôi vẫn còn là một trinh nữ ở tuổi 26. Trong thời buổi bây giờ, điều đó thật là đáng xấu hổ, anh có biết vậy không? À, còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của từng người chứ. Anh lẩm bẩm. Michael, tôi có điều gì mà anh cứ phải thoái thác như vậy? Ồ không, không đâu mà. Ánh mắt của cô thậm chí có thể làm siêu lòng cả một đức giám mục vậy. Thế thì anh có vấn đề về tình dục rồi. Ôi lạy Chúa, không phải thế. Vậy thì tối nay anh ngủ với tôi nhé. Nói ra được câu đó, lòng cô nhẹ hẳn đi. Ôi trời ơi, tôi cũng được có quyền lựa chọn người đàn bà của mình chứ. Michael kêu lên, anh đứng dậy, đẩy Kitty ra xa, vì lúc này cô đã gần như quỳ sát cạnh đầu gối của anh rồi. Kitty, anh nói dứt khoát hơn, cô đến đây là để học hát. Tôi hứa sẽ dạy cô hết lòng. Chúng ta không được phép sao nhãng. Và lại, anh nói tiếp, tôi cũng đã có vợ ở Ireland rồi. Anh nói dối, cô phản đối. Anh nên nghĩ ra một điều gì đó có lý hơn thế, Michael à. Anh chẳng có bà vợ nào hết, và cả ở Ireland lẫn bất cứ ở nơi nào. Đúng vậy, anh cố tỏ ra một vẻ phớt lờ. Và tôi sẽ không bao giờ lấy vợ, và người yêu cũng sẽ không. Thế mà tôi thấy anh yêu tôi rồi đấy. Kitty, có những điều mà tôi không thể nói ra với cô được. Trong một phút, trông anh thật là nghiêm nghị. Một ngày gần đây, tôi sẽ đi xa. Tôi không phải loại người mà cô có thể gắn bó cả cuộc đời. Yêu tôi, cô sẽ gặp phải những điều bất hạnh. Cô sẽ phải đau lòng, và cô sẽ ra sao khi mà tôi đã đi xa. Michael, cô nói, tôi biết là anh mắc bệnh ung thư rồi. Đến đây thì người anh đờ ra, và rồi cô nghe rõ một tiếng thở dài không nén nổi. Thế giới này đã quá nhiều các quá phụ rồi. Cô có nghĩ vậy không? Anh hỏi. Tôi thà là một quá phụ còn hơn phải là một bà cô già, người ngậm khô đét đi. Cô trả lời. Đêm hôm đó, Michael sang với Kitty. Anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình và siết chặt cô vào người. Họ nằm yên tận hưởng hơi ấm từ cơ thể của nhau và nhâm nhi niềm hạnh phúc tột đỉnh. Cuối cùng thì họ cũng đã vượt qua được mọi mặc cảm và đã đến được với nhau. Cô biết cả cuộc đời mình đã chuẩn bị cho giờ phút này. Cô và Michael, đó là điều duy nhất và cũng là quan trọng nhất mà hiện giờ cô đang có. Em biết là anh yêu em mà. Mãi sau anh mới nói, em vẫn biết điều đó, nhưng như thế này có được không nhé? Chúng ta sẽ chỉ ở gần bên nhau, làm việc cùng nhau. Không được đâu. Cô ngồi phát dậy, cởi phăng chiếc váy ngủ của mình ra và ném nó xuống đất. Và trong cơn bốc đồng, cô giật luôn cả bộ pyjama của anh ra rồi rút trở lại trong chăn. Anh thở dốc vì sức mạnh của niềm say mê trong lòng. Bản thân anh cũng bị bất ngờ bởi sức mạnh đó vì Kitty vẫn luôn là như vậy. Hấp dẫn anh tới mức khó tin. Làn da mềm mại và mượt óng, mái tóc dày đổ xuống hai bờ vai, cặp mắt dịu dàng với ánh nhìn ngọt ngào, bẽn lẽn. Mặc dầu vậy, trông cô thật tội nghiệp so với Kitty mà anh đã gặp ở Thụy Sĩ hồi nào. Đơn độc, đáng thương và tuyệt vọng. Lòng trắc ẩn trào dâng trong anh. Anh có quyền gì hủy hoại cuộc đời cô ấy? Anh không thể ăn một quả táo nửa chừng rồi bỏ nó mà đi. Nhưng Kitty thì đang mong đợi, đang khao khát và nài nỉ anh. Anh phó mặc cho cảm xúc nồng nàn trào lên và nhận chìm anh xuống. Kitty đón nhận cảm xúc ấy với một sức mạnh thật không ngờ. Đây chính là cuộc đời của cô, được khuất phục, được xâm chiếm, được kìm nén. Mọi điều khác ở đây chẳng còn là gì nữa đối với cô cả. Anh có thể chiếm đoạt cô nhẹ nhàng hoặc dữ dội, có thể yêu cô hoặc giết chết cô. Cô chỉ là của riêng anh. Cô giống như một hồ nước bình lặng và kín đáo, đang gợn sóng, đang chờ đợi và sẵn sàng để cho một người đàn ông lặn sâu xuống làn nước của mình, khám phá điều bí ẩn và tìm kiếm những hạt ngọc trai ở trong đó. Cô bật lên thổn thức. Ôi Michael, Michael! Sáng hôm sau, khi cô còn đang nằm yên lơ mơ trong một cảm giác dễ chịu, thì Michael nói. Điều này sẽ không giúp gì được chúng ta đâu, Kitty à. Và em sẽ phải chịu đựng một kết cục đáng buồn khó tránh khỏi. Em thậm chí sẽ còn cảm thấy cô độc hơn cả trước khi anh gặp lại em đó. Em phải phấn đấu thật lực đấy. Anh muốn rằng em thành công. Vào năm 1962, siêu thị đầu tiên của Paul bắt đầu có một thành công đáng ghi nhận. Nhưng cùng lúc này anh cũng nhận ra rằng những đồng tiền là của mình cũng chẳng còn cách mình bao xa nữa. Sợ rằng họ sẽ nhanh chân thâm nhập Chanfan, một khu vực phát triển phồn thịnh trước mình. Anh vay tiền với một mức lãi nặng từ nhiều ngân hàng thương mại khác nhau. Và trong vòng 12 tháng sau đó khai trương thêm 3 siêu thị nữa ở vùng ngoại ô Johannesburg. Tất cả đều rất thành công. Và trong năm 1963, Paul tiến thêm một bước nữa bằng cách bỏ tiền ra mua lại cổ phần của những người cùng hùn vốn trong các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống Better Buy. Và sau đó biến chúng trở thành những siêu thị mới. Tới cuối tháng 6 năm 1964, Paul đã sở hữu tới 9 siêu thị làm ăn phát đạt. Và đến tháng 10 thì cổ phần của Better Buy lại được tung ra thị trường. Ngân hàng thương mại đại diện cho Paul đề nghị được bán ra 49% số cổ phiếu mà anh đang dùng để thế chấp vay tiền, và giá của chúng đã nhanh chóng tăng vọt lên tới hơn 3 lần. Tất cả các nhà đầu tư ở Johannesburg và ở đất mũi tranh giành nhau để được làm cổ đông của Better Buy. Chỉ mình Paul là hiểu được rằng anh đang ở trong một guồng quay đến chóng mặt của công việc kinh doanh buôn bán, và anh phải gắng sức lắm để giữ cho mình không bị chìm nghỉm trong đó. Anh biết rằng chỉ cần dừng lại một phút thôi, anh sẽ bị phá sản hoàn toàn. Anh phải luôn theo sát thị trường giá cả để làm sao cho giá bán hàng của mình đánh bại được những đối thủ cạnh tranh khác. Nếu không thì những khách hàng trung thành của anh sẽ bỏ anh mà ra đi. Tuy nhiên, nếu có thêm sức của các nhà đầu tư tham gia vào, thì nhịp tăng trưởng của Better Buy sẽ vẫn được tiếp tục cải thiện. Và như vậy có nghĩa là sẽ có thêm nhiều lợi nhuận. Giới hạn mức lãi của Better Buy hiện giờ vẫn còn quá hạn hẹp. Và chỉ có một cách duy nhất để nới rộng nó ra là bán thêm thật nhiều hàng hóa. Nếu mức độ tăng trưởng mà giảm, thì các nhà đầu tư sẽ mất lòng tin và giá cổ phiếu sẽ lập tức hạ xuống ngay. Như vậy thì sẽ thật là một thảm họa, bởi vì những cổ phần đó chính là sự thế chấp của anh đối với ngân hàng để vay thêm tiền mở rộng tập đoàn của mình. Bằng mọi cách, giá cổ phiếu phải được tăng lên. Vòng quay lại càng quay nhanh hơn nữa. Duy chỉ có một phạm vi là Paul có thể đạt được thắng lợi, và đó là với những nhà cung cấp hàng. Đầu tiên, anh ve vãn họ như một chàng trai ve vãn một cô gái. Cho tới khi đã có khả năng thâu tóm được hầu hết đầu ra của họ, thì anh bắt đầu siết chặt. Cuối cùng, anh chỉ để lại cho họ một khoản lợi nhuận hết sức nhỏ nhoi, gần như không đủ để cho các doanh nghiệp đó tiếp tục hoạt động. Ôi, anh ta đúng là một con người ghê gớm, cho cá sấu châu Phi ăn rồi sau đó lại ăn thịt chúng. Người ta nhận xét như vậy. Đối với Paul thì Kurt, Anna cũng chỉ là những nhà cung cấp hàng mà thôi. Một buổi sáng, Kurt thức dậy và chợt nhận ra rằng 75% đầu ra các sản phẩm gia cầm của họ đều đã rơi vào tay của Better Buy. Chẳng bao lâu sau đó, Paul thình lình xuất hiện và thông báo một tin làm cho Kurt chết điếng cả người rằng anh ta sẽ hạ giá bán lẻ các sản phẩm gia cầm xuống tới 25%. Tỷ dụ như trứng, anh ta giải thích, họ đã bán với giá quá cao trong nhiều năm qua. Anh chẳng thấy có lý do gì để Kurt Anna kiếm được tới hơn 15% lợi nhuận từ các hoạt động chăn nuôi và chế biến gia cầm cả. Và anh ta đã tính toán chi li tới từng xu một những gì mà họ phải chi trả để họ có thể nhận được tối đa là 10% lợi nhuận. Paul quyết định sẽ rút lại hợp đồng và chờ cho tới khi Kurt chấp nhận mức giá mà anh đặt ra. Cha và con trai lại một lần nữa vướng vào mối cừu hận là lần này xem ra còn gay gắt hơn tất cả những lần trước. Cuối cùng, Kurt đành tới gặp Anna. Thái độ khúm núm, lưng còng xuống vì đau khổ và ngượng ngập, giải thích với bà về những việc con trai của ông đã làm. Nhưng trước sự kinh ngạc của ông, Anna chỉ mủm mỉm và sau đó phá lên cười ầm ĩ. Anh đúng là một lão già ngu ngốc, bà nói. Nó chỉ là một đứa trẻ con. Anh đang quá tự ti và đau khổ về mặt tâm lý, nên không thể suy xét thấu đáo được vấn đề. Hãy cứ tham gia vào trò chơi của nó đi, và cư xử như chúng ta với nó là những người xa lạ. Một tuần sau đó, họ chấp thuận bán hàng cho Paul với mức giá thậm chí còn thấp hơn cả giá mà Paul đề nghị, sau khi giải thích rằng họ tính sẽ chấp nhận thu lợi nhuận ít đi để bán thêm được nhiều hàng hơn, qua đó nâng doanh thu của mình cao lên. Đổi lại, Paul sẽ chỉ được mua hàng của họ và phải chịu trách nhiệm tiến hành một chiến dịch quảng cáo dồn dập kéo dài 6 tháng với các mặt hàng chế biến từ gia cầm hạ giá để khuyến mại. Như vậy, bản thân anh trước mắt cũng sẽ không thu được lợi nhuận gì từ những khoản này. Paul rất ngạc nhiên nhưng cũng hồ hởi hưởng ứng. 6 tháng sau, Jaktasetti, đối thủ cạnh tranh lớn nhất và cũng là duy nhất của Anna và là một cựu thành viên trong cái ủy ban chết tiệt của lão Peterson trước đây, người đã tham gia vào phi vụ gây cho Anna biết bao đau khổ, đã phải tuyên bố phá sản. Bà mua lại đất đai, chuồng trại và cả đàn gia cầm của ông ta với giá hết sức rẻ mạt, và sau đó lại làm cho Paul ngạc nhiên đến sững cả người khi nhận ra rằng chỉ sau một đêm, giá trứng đã tăng lên đến 50%. Anh chạy đi khảo giá một vòng, nhưng chẳng còn tìm được ai có sẵn một lượng hàng lớn như thế để bán nữa. Paul đã nhận được một bài học ra trò. Anh quyết định sẽ phải thận trọng hơn trong tương lai. Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày cưới của Rosemary. Vậy mà cô vẫn hầu như không dám tuyên bố rằng mình hiểu Paul nhiều hơn khi ấy. Họ ngầm thỏa thuận với nhau đóng một vai đó là một cặp vợ chồng trẻ tràn đầy hạnh phúc. Còn thì thực chất rất ít khi cô gặp được anh bởi vì Paul chỉ cúi đầu vào công việc suốt cả ngày thôi. Thường thì anh chỉ trở vào nhà vào lúc nửa đêm và cuộc sống tình dục của họ diễn ra lén lút vào lúc thanh vắng nhất, khi mà Rosemary bắt đầu lơ mơ ngủ. Nhưng đó là một hành động vội vã, khiến cho cô lại càng thêm bối rối và cô đơn hơn. Rosemary thèm khát được yêu, nhưng điều này dường như cô sẽ không bao giờ có được. Cô quyết định gia nhập xã hội thượng lưu ăn chơi tài tử và nhanh chóng bị lôi kéo vào một đám bạn mới cùng với những buổi tiệc tùng liên miên của họ. Tuần nào, gương mặt xinh đẹp của cô cũng xuất hiện trên các tờ báo địa phương và luôn là cùng với những người đàn ông khác nhau đi hộ tống. Paul thì tỏ ra không quan tâm tới việc cô dùng thời gian của mình vào việc gì, chừng nào mà cô còn luôn có mặt khi mà anh cần đến. Và cô cũng luôn thực hiện tốt được điều này. 3 tuần trôi qua, trong lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới của mình, Rosemary nhận được hoa từ gia đình Acker và Margaret, điện thoại của mẹ và thiếp chúc mừng của vô số những người quen biết. Nhưng Paul thì lại chẳng có gì cả. Cô gọi điện tới văn phòng của anh. Anh yêu, em nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu như hôm nay anh trở về nhà sớm. Chúng ta sẽ có một bữa ăn tối dành riêng cho 2 người. Anh có thể về trước 7 giờ được không? Ôi, để làm gì? Giọng anh có vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Chà, hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng mình mà. Cô rụt rè nói. Em nghĩ... Nhưng mà hôm nay cũng là ngày làm việc. Thế là một tiếng cạch cụt lủn chấm dứt cuộc đối thoại của họ. Rosemary đặt ống nghe xuống chậm rãi hơn. Việc gì mà phải khóc nhỉ? Cô tự nhủ, đưa tay quệt ngang má. Mình đã có được đúng thứ mà mình muốn rồi còn gì? Khóc bây giờ là hết sức ngu xuẩn. Ngay lúc này đây, Rosemary hiểu rằng cô đã đi vào ngõ cụt. Tiền bạc làm gì? Giàu có làm gì? Khi mà con người ta cảm thấy mình cô độc. Tối hôm đó cô ở một mình, ngồi trong mảnh sân nhỏ trước nhà, nhìn ra ngoài vịnh. Có rất nhiều sự lựa chọn mở ra trước mắt cô. Cô có thể cặp bồ, nhưng như vậy để mà làm gì khi mà tình yêu của cô chỉ dành cho Paul? Cô có thể hài lòng với những điều vui thú mà của cải mang lại. Chiếc du thuyền, những con ngựa, bạn bè, quần áo. Nhưng cô biết rằng như vậy vẫn chưa đủ. Khi đã có trong tay, những thứ ấy vụt trở nên quá tầm thường nhỏ mọn. Đối với cô bây giờ, tình yêu chứ không phải vật chất mới là quan trọng. Cô chỉ cần có một người bạn ở bên mình, người mà cô có thể chia sẻ hết mọi tâm sự thầm kín. Cô không biết làm cách nào để gần gũi được Paul hơn, nhưng cô luôn tỏ ra cố gắng hết sức. Ít nhất thì Paul trở về, anh luôn thấy Rosemary đang có mặt ở nhà. Cô cũng bắt đầu theo dõi các hoạt động của anh. Nhưng đây là công việc chẳng dễ dàng, vì Paul luôn phải chạy đôn chạy đáo từ nơi này sang nơi khác. Cô nhận thấy anh thường vắng nhà vào các buổi tối thứ sáu và sáng ngày thứ bảy. Chẳng lẽ anh ấy lại sa vào những thói hư tật xấu như là đánh bạc chẳng hạn? Cô đoán vậy. Cuối cùng Rosemary nghi rằng có một người đàn bà nào khác đã xen vào giữa cô và Paul. Cô quyết định thuê một thám tử tư để tìm hiểu xem anh ở đâu vào những lúc đó. Bản báo cáo tới sau đó 2 tuần và rất ngắn gọn. Vào lúc 5 giờ chiều các ngày thứ sáu, Paul đi tới giáo đường Do Thái và ở lại đó tới tận 9 giờ. Sau đó anh về nhà. Sáng thứ bảy, anh lại làm đúng như vậy và đôi khi cả chiều thứ bảy nữa. Còn những ngày lễ thánh, anh lưu lại đó suốt cả một đêm cùng với những người Do Thái khác. Họ nói cô có muốn tiến hành điều tra tiếp hay không? Cô trả tiền và cảm thấy mình thật là ngốc nghếch. Cô ngượng vì điều đó. Kỳ cục, cô nghĩ. Paul không bao giờ tỏ ra một dấu hiệu gì chứng tỏ anh là người sùng đạo hoặc quan tâm tới Do Thái giáo cả. Và nếu đúng như vậy thì tại sao anh lại kết hôn với một người không phải Do Thái? Vera đã từng vô cùng khó chịu với đám cưới này. Bà ta thán vì Paul đã không tuân thủ theo các quy định của Do Thái giáo. Nhưng anh không hề bận tâm tới vấn đề đó và vẫn luôn tỏ ra yêu quý vợ. Rosemary đoán rằng trong thời thơ ấu của mình, anh đã gặp phải một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Và anh đã giữ kín nó trong lòng trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô biết rằng mình sẽ không thể gần gũi với Paul được chừng nào mà cô chưa chia sẻ được với anh điều bí mật đó. Rosemary luôn không thích Vera và cô ngờ rằng bà mẹ chồng của mình cũng có chung một cảm giác như vậy. Nhưng cuối cùng cô đành vận dụng hết lòng can đảm và tới tìm gặp bà để cầu xin được giúp đỡ. Nhà của Vera giống hệt một viện bảo tàng với vô số những tác phẩm nghệ thuật được nhồi nhét ở bất cứ chỗ nào có thể. Rosemary căm ghét nó, nhưng hôm nay cô lại đang rất quyết tâm với vấn đề của mình và còn định dốc hết bầu tâm sự với Vera. Con không biết phải làm gì nữa mẹ, cô kết thúc. Có một bức rào chắn không thể nào vượt qua nổi giữa hai vợ chồng con. Con sẽ phải sống với một người xa lạ trong suốt phần đời còn lại của mình hay sao? Tồi tệ hơn là con lại rất yêu anh ấy. Vera lạnh lùng nhìn cô. Chị à, cuối cùng bà nói, nếu như chị muốn có được một mối ràng buộc tình cảm, thì chị phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi lấy chồng chứ. Chị đã thâm nhập vào gia đình này bằng cửa sau, và bây giờ lại muốn thay đổi mọi chuyện ư? Thế mà tôi cứ ngỡ anh chị là một cặp xứng đôi vừa lứa cái đấy. Mẹ ơi, mẹ chưa bao giờ thích con cả có phải không? Rosemary buồn rầu hỏi lại. Nói chính xác hơn là tôi chưa bao giờ hiểu chị cả. Paul bảo với tôi rằng đám cưới này là một sự thỏa thuận thôi. Nó cần có một người vợ, còn chị thì cần một người chồng giàu. Rosemary đỏ bừng mặt. Đúng là con có nói như vậy. cô thận trọng trả lời. Nhưng đó là từ trước, còn bây giờ con đã bắt đầu thấy yêu anh ấy rồi à, và con sẵn sàng làm mọi việc để anh ấy đáp lại tình cảm của con. Chà, tôi nghĩ là chị chẳng có nhiều cơ hội để làm được điều đó đâu. Vera tiếp tục. Chị có biết không, bản thân tôi trước đây cũng đã từng được thuê tới đây để giúp Paul giải quyết những trục trặc tâm lý gây ra bởi cuộc chiến tranh đó. Bà sửa soạn như muốn đứng dậy. Tôi không thể nói rằng mình đã thành công với hai người bọn họ. Chị tưởng Paul là con đẻ của Kurt thật ư? Thực ra thì hai người ấy... Bà gắng tìm lời để diễn đạt cho chính xác. Họ ấy, họ quá xa nhau. Bà nói thẳng toẹt rồi đứng dậy. Tôi sẽ tiễn chị ra cửa. Ui, đồ chó đẻ. Rosemary lẩm bẩm trên đường lái xe về nhà. Đột nhiên cô phanh xe lại, quay xe và thẳng hướng tới Stellenbosch. Lúc này đã là giữa trưa, nhưng thay vì chạy đi tìm Margaret, cô lại vòng sang trái nhà phía đông và gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của Anna. Không có tiếng trả lời, cô chạm tay vào nắm đấm cửa và khẽ khàng mở ra. Anna ngồi một mình bên chiếc bàn trong phòng khách, đang viết nguệch ngoạc lên một quyển sổ dày. Tại sao cô không trả lời khi cháu gõ cửa? Rosemary hỏi. Vì tôi đang làm việc. Anna cáu kỉnh đáp lại. Anna, cháu cần cô giúp đỡ à? Anna khó chịu liếc xéo qua vai. Bao nhiêu? Bà hỏi. Nhiều khi cô nghiêm nghị quá làm cho cháu sợ. Cô? Tôi đang bận, Anna nói. Tôi cho là Paul cử cháu tới đây để thuyết phục tôi hạ giá trứng có phải không? Rosemary bối rối ra mặt. Thật thế sao? Ôi vâng, vậy thì ý cô thế nào? Rồi cô ngượng nghịu kể hết với Anna những vấn đề của mình. Giá mà cháu có thể làm tròn được bổn phận của mình với Paul. Cuối cùng cô nói. Kết cục của việc phải lòng một người nào đó luôn là sự vỡ mộng. Anna nói, đóng sập cuốn sổ của mình lại. Thôi thì chuyện sao thì cứ đành vậy thôi. Chẳng có gì mà phải hậm hực cả. Hãy cứ sống vui vẻ đi. Còn về cái chuyện con cái, nếu như cháu không có con thì sẽ chẳng có ai làm cháu thất vọng hoặc là bỏ cháu mà đi để mặc cháu lại với một trái tim tan nát. Ôi Vera thì Vera thì thật là kinh khủng đối với cháu cô ạ. Rosemary tiếp tục, thật là cáu bẩn. Đúng, đúng vậy. Anna trầm ngâm. Nhưng không phải lúc nào cũng như thế đâu. Lần đầu tiên tôi gặp cô ta thì tính nết cô ta mềm như bơ vậy. Và người ngợm cũng tròn chỉnh như một cục bơ ấy. Nhưng cô ta đã thay đổi. Bà ngừng lại. Trong lòng thầm cho rằng chính Kurt đã phá hủy bản chất đôn hậu của người đàn bà đó. Anh ta chẳng bao giờ yêu Vera cả mà chỉ làm khổ cô ta mà thôi. Rosemary cảm thấy bực bội vô cùng. Chẳng ai quan tâm tới chuyện của cô cả. Hình như là cô cũng rất thích anh Paul có phải không? Cô buột miệng thốt lên. Cô cũng không có tim hệt như Vera ấy. Mắt cô tóe lửa. Cháu đến đây để cầu xin giúp đỡ, vậy mà cả hai người đều không thèm để ý tới. Rosemary, Anna nhẹ nhàng nói, những gì xảy ra với Paul, đó là trước khi nó tới mảnh đất Nam Phi này. Chỉ mình Madeline là biết được, nhưng cô ta lại không nói ra. Cô ta là một con quỷ cái, nhưng hy vọng là cháu thuyết phục được cô ta. Chỉ còn có cách đó thôi. Có thể... Cháu sẽ giúp được anh ấy nếu như mà cháu hiểu anh ấy. Ôi, Chúa ơi! Anna nghĩ thầm. Tại sao con người ta lại cứ phải chịu đau khổ và mặc cảm về những kỷ niệm trong quá khứ như vậy nhỉ? Mình mong sao con bé này chóng ra về. Paul biết chỗ ở của Madeline. Đôi khi anh cũng tới đó thăm bà. Nhưng Rosemary không dám nói thẳng. Thay vào đó, cô đi tới phòng triển lãm nơi người ta treo bán những bức tranh của Madeline. Đó là một cửa hàng lớn nằm gần tòa án và một phòng trong đó được dành làm nơi sáng tác của bà. Đi một vòng xem tranh, tự dưng Rosemary cảm thấy buồn nôn. những bức tranh làm cho cô khó chịu. Chẳng hạn như có một bức vẽ hai người đàn bà ngồi chơi trong vườn, nhưng trên mặt của họ là hai cái mặt nạ phẳng lì đang tuột ra. Ở đằng sau đó là những sắc mặt dữ dội, chừng như muốn xông ra ăn tươi nuốt sống người xem vậy. Một trong số họ trông giống hệt Anna. Loài người trong tranh của Madeline hiện lên với vẻ chết chóc bệnh hoạn thật đáng sợ. Nhưng giá của chúng mới thật là kinh hồn, không bức nào dưới 2.000 ren cả. Người bán hàng bảo với cô rằng Madeline đã lấy một chuyên gia tâm lý học tên là George Waring và đang sống ở Blaubeuchan. Rosemary gọi điện thoại đến đó và đề nghị được tới uống trà vào buổi chiều hôm sau. Rosemary rất đỗi ngạc nhiên khi trông thấy Madeline. Đó là một phụ nữ béo tròn, mái đầu đã lốm đốm hoa dâm, còn người thì lấm lem sơn vẽ. Nhưng cặp mắt xanh của bà lấp lánh và vẻ mặt thì thật tươi cười, niềm nở. Chồng bà chẳng giống là tác giả của những bức tranh ngoài kia chút nào cả. Rosemary nói lý nhí vậy. Cha, tôi cố không vẽ bản thân mình, tôi sợ như vậy lắm. Madeline vui vẻ đáp lại. Bà đặt một chiếc ấm cũ kỹ lên cái bếp ga nhỏ trong góc phòng và mấy phút sau đó đưa cho Rosemary một cốc trà to. Ngồi một lúc, rồi Rosemary cố lấy hết can đảm của mình ra để hỏi Madeline về cuộc đời trước đây của Paul. Cháu muốn làm một điều gì đó cho hôn nhân của chúng cháu. Cô ngượng ngùng nói tiếp. Chúng cháu chẳng bao giờ cãi nhau cả. Chúng cháu không đủ hiểu nhau để mà cãi nhau. Anh ấy thì luôn tỏ ra lịch sự, nhưng chúng cháu chỉ là một cặp vợ chồng hờ mà thôi. Cháu cảm thấy mình không thể quyến rũ nổi anh ấy, và cháu đang đánh mất dần đi sự tự tin của mình. À, tôi luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với số phận của Paul, Madeline nói với Rosemary. Nhưng nó thì chẳng bao giờ thích tôi cả. Nó có vẻ vui vẻ và hạnh phúc hơn khi không có tôi ở bên cạnh. George, đó là chồng của tôi, bà giải thích, đã giúp tôi hiểu ra vấn đề. Ông ấy bảo tôi đã khiến cho Paul nhớ lại quá khứ đau buồn của nó. Cái quá khứ nó muốn quên đi, nhưng mà lại không quên được. Tôi sẽ nói cho cô nghe tất cả những gì mà tôi biết. Giọng Madeline chợt trầm hẳn xuống. Đó là một thời kỳ thật là kinh khủng. Tôi bị bắt ngay từ đầu cuộc chiến tranh bởi vì mẹ của tôi là người Do Thái. Tôi còn sống được tới ngày nay là bởi vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên đã bị gửi tới một trại lính để mua vui cho chúng. Bà cười buồn. Ôi, thật là một tình thế lạ kỳ. Kẻ bắt người và người bị bắt lại có cùng một số phận gắn bó với nhau. Tôi đã khóc khi thấy những toán lính đó bị giết. Họ đã chia sẻ với tôi và cả những người đàn bà khác nữa những khẩu phần ăn cuối cùng của mình. Sau chiến tranh, tôi được người Nga trả lại tự do và được đưa tới một trại tị nạn. Đó là một giai đoạn cực kỳ hỗn độn. Người này chẳng biết người kia là ai, không ai có thứ giấy tờ gì cả. Sau một tháng sống ở đó, tôi nghe đồn rằng người ta đang có kế hoạch cho hồi hương những người đau yếu. Tôi không ốm, nhưng có một cậu bé con. Tôi gọi nó là Paul. Nó vừa bị câm lại vừa bị điếc. Rosemary há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Đúng vậy, lúc nó bị như thế đấy. Madeline cau mày. Nó được một bà già người Ba Lan trước đây đã từng là đầy tớ trong gia đình nhà nó đưa tới trại đó. Bà ta cam đoan rằng thằng bé là người Do Thái và bà bảo với những người quản lý trại tị nạn rằng muốn để cho nó đi cùng với những người Do Thái. Cha của nó là một bác sĩ nhưng bọn Đức đã treo cổ ông ấy khi chúng xâm chiếm Ba Lan. Mẹ nó thì bị lính Đức hãm hiếp và sau đó cũng bị treo cổ. Bà người hầu đã tìm thấy nó đi lang thang và giấu nó trong suốt 4 năm trời. Trong thời gian đó, thằng bé chẳng nói chẳng rằng gì cả, mà bà già cũng không để ý thấy nó bị điếc nữa cơ. Này, cô uống thêm trà nhé. Dạ không, cháu cảm ơn bà. Rosemary nói khẽ. Cũng có quá nhiều thủ tục ở trại tị nạn. Chẳng ai có bất cứ thứ giấy tờ nào cả. Mà chúng tôi, ai cũng nóng lòng muốn được trở về nhà. Cách dễ dàng nhất là tôi giả đò Paul là con trai của tôi. Cái lúc ý nó gầy lắm, gầy dơ xương ra. Và tôi đoán nó không quá 5 tuổi. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra rằng nó phải nhiều hơn thế, ít nhất là 2 tuổi. Đến bây giờ thì chẳng còn có gì để mà khóc nữa. Madeline nói tiếp sau khi đã đưa cho Rosemary một mẩu khăn tay nhỏ xíu. Thời gian đã trôi qua lâu rồi và Paul bây giờ đã hoàn toàn hồi phục. Anna giúp nó được nhiều hơn là tôi giúp cho nó. Cháu xin lỗi bà, nhưng cháu muốn về rồi. Rosemary nói, hỉ mũi vào chiếc khăn tay. Cháu sẽ quay xa lại sau vậy ạ. Còn bây giờ thì, ôi, cháu cảm thấy bối rối quá. Cô ra về qua cổng sau vườn và đi lang thang dọc theo những đụn cát nhấp nhô trong suốt một giờ sau đó. Chống chọi với những cơn gió biển cứ điên cuồng thổi tung cát lên thành những đám bụi mù. Liệu rằng Paul có còn nhớ gì về những ký ức đó không? Cô tự hỏi. Có vẻ như không. Mặc dầu vậy, chúng vẫn còn tồn tại ở đó dưới một bề mặt phẳng lặng. Rõ ràng anh căm thù sự tấn công tình dục. Cô nhớ lại phản ứng của anh với những giọt nước mắt và anh nói rằng anh chỉ muốn bỏ chạy. Vậy cô có quyền gì đòi hỏi hơn những thứ mà anh có thể đáp ứng? Khi Paul trở về nhà vào bữa tối ngày thứ sáu, có hai ngọn nến cháy lập lòe trên mặt bàn ăn. Nhưng anh không để ý. Một lát sau thì Rosemary lên tiếng. Paul này, em sẽ trở thành người Do Thái. Anh đặt đĩa xuống và cau mày. Em sẽ không làm như vậy. Anh nói, dù em có làm thế hay là không, thì em vẫn không phải là người Do Thái. Không đúng, cô tranh luận. Em biết một người phụ nữ cải đạo và em cũng sẽ làm như vậy. Thôi, quên ngay chuyện này đi. Anh gắt lên rồi đột ngột đứng dậy, bỏ vào phòng làm việc. Rosemary không lặp lại anh trong quãng thời gian còn lại của buổi tối hôm ấy. Ngày thứ hai sau đó, Rosemary gọi điện tới ban đại diện Do Thái và được cung cấp số điện thoại của một vị giáo sĩ trong ban cải cách, người chuyên phụ trách vấn đề cải đạo. Cô tin bằng cách này, cuối cùng rồi vợ chồng cô cũng sẽ xích lại gần nhau hơn. Nancy Berenice là một nhân vật sắc sảo trong làng kinh doanh âm nhạc, nổi tiếng ở cả hai bờ Đại Tây Dương vì đã đưa được nhiều nhân tài lên đỉnh cao danh vọng bằng con đường nhanh nhất. Bà ta cũng phụ trách một chương trình tạp kỹ trên truyền hình và đã tạo được nhiều danh tiếng tốt cho chương trình này. Michael đang tính tới việc nhờ cậy bà giúp đỡ. Thật là dễ chịu khi được bước vào phòng thu ấm sực của Nancy trong một buổi sáng rét cóng của tháng 11. Gần đây, cái lạnh có vẻ như tấn công ngày một dữ dội hơn vào xương tủy của Michael. Nancy đang ngồi trước một cái gương lớn, xem ra rất sốt ruột, trong khi người thợ uốn tóc cẩn thận uốn từng lọn tóc dài của bà vào những chiếc lô. Một nhạc công đàn dương cầm tên là Duke đang dạo thử một bản nhạc mới. Anh ta dường như chưa được hài lòng lắm với tiết tấu của bản nhạc, nên cứ chơi đi chơi lại mãi một khúc. Ike Champ, người đại diện của Nancy, đang ngồi uống cà phê ở đầu kia của căn phòng. Nancy chợt trông thấy Michael. Bà nhảy dựng lên và hôn tới tấp vào mặt anh. À, xin chào nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của thời đại. Rồi bà chậm rãi trở lại. Xin chúc mừng, bản Những Buổi Tối Mùa Thu của anh đã được xếp vào loại top 10 trong ngày hôm qua rồi đấy. Anh gật đầu mỉm cười và thu mình ngồi xuống một cái ghế bành. Cũng là nhờ có chị, bà bạn thân mến ạ. Chúa ơi, ngoài trời lạnh lắm. Anh khẽ rùng mình. Mong sao giúp cho Katy thẳng tiến trên con đường âm nhạc, Michael đã tìm đến Nancy. Nancy gật đầu, cặp mắt nồng nhiệt và sắc sảo của bà chợt nhận thấy rằng dạo này Michael gầy sút đi ghê quá. Cái miệng thì rúm lại, cặp mắt mở to sáng rực. Bà nói, điều gì đã khiến nhà soạn nhạc nổi tiếng tới đây trong buổi sáng mùa đông lạnh lẽo này vậy? Không phải để bán cho tôi một bản nhạc mới đó chứ? Tôi chắc thế, bởi vì tôi vừa mới tung ra hai bản mới nhất của anh rồi còn gì. Anh cũng thừa biết là tôi sẽ nhận bất kỳ tác phẩm nào của anh. Vẫn còn một thứ nữa tôi muốn đưa ra, anh nói. Tôi không đến đây với hai bàn tay trắng đâu. Chà, nhưng vì Chúa, anh hãy sưởi ấm trước cái đã. Bà rót một chút cà phê ra khỏi bình, dò dẫm tìm trong tủ một chai rượu whisky và đổ lẫn chúng vào nhau. Hai chiếc lô uốn tóc tuột ra và rơi xuống đất. Người thợ làm tóc buột miệng chửi thề. Đó là thức uống của người Scotland, chứ không phải là của người Ireland. Michael cảm thấy không thoải mái, nhưng vì không muốn làm Nancy mếch lòng, nên anh đồng ý uống thêm một ly nữa. Người nhạc công vẫn tiếp tục rượt đàn, bôi chu ra, có ý chờ Nancy cho một lời nhận xét. Anh nghĩ sao nhỉ? Bà lưỡng lự hỏi Michael. Cũng khó nói, trừ phi chính chị hát nó. Anh đáp, với chất giọng của chị, thì một bản nhạc không ra gì cũng có thể lọt được vào top 10. Nancy cau mày, không muốn bị tâng bốc quá mức. Người Ireland các anh xảo quyệt lắm, bà nói và đứng dậy. Người thợ uốn tóc ấn bà trở xuống ghế, nhưng Nancy phớt lờ anh ta đi. Với một nửa mái tóc được cuốn trong những chiếc lô và nửa còn lại ướt sũng buông lơi xuống áo, trông bà vẫn thật là quyến rũ. Bà cúi người xuống bên chiếc đàn và bắt đầu ngân nga giai điệu của ca khúc mới. Của ai vậy? Anh hỏi. Bà nhún vai. Không quan trọng. Ai cờ nói vọng sang. Anh nghĩ sao? Hấp dẫn và lôi cuốn lắm. Michael nhận xét. Khá đấy. Hãy chấp nhận nó. Anh có chắc không? Chắc chứ. Tôi chắc mà. Gặp người trên những phím đàn. Người nhạc công họa theo. Tôi cũng rất thích nó. Nancy liếc nhìn qua vai về phía người đại diện của mình. Được rồi, Ike, chúng ta chấp nhận nó. Michael lần tìm trong cặp, lôi ra một bản dàn bè và đưa nó cho bà. Chị hãy thử cái này nè, rồi chị sẽ thấy được những điều mà chị nghĩ. Anh nói. Nancy thực sự bị gây ấn tượng mạnh. Anh có thể thấy rõ điều đó khi bà lẩm nhẩm hát trong miệng giai điệu của bản nhạc. Người nhạc công cũng nhận thấy như vậy. Anh ta lại đế vào. Hay đấy, hay quá đi chứ. Bản nhạc này viết ra như để dành riêng cho chị vậy, Nancy ạ. Nancy nhăn mặt với Michael. Tôi cho rằng giá các bản nhạc của anh đã tăng cao kể từ khi tôi làm cho anh nổi tiếng. Đúng là như vậy. Nếu nói về mặt kinh doanh, nhưng đây lại là một món quà. Một món quà đầy thiện chí của tôi tặng chị. Quà ư? Của anh à? Nancy nháy mắt với người đại diện của mình. Đừng làm cho tôi cười vỡ bụng ra nhé. Nào, Michael, độc quyền chứ Michael. Tôi sẽ rất ngốc nếu như còn đòi hỏi ở chị một điều gì nữa. Đây đúng là quà mà, bạn thân mến. Anh cố tình nhấn mạnh chất giọng địa phương Ireland của mình lên. Tôi có một ca sĩ trẻ, và tôi muốn nhờ chị lăng xê cô ấy. Tôi là người đại diện cho cô ấy. Anh ngừng lời vì thấy ai cứ cười to. Anh đã đạt tới đỉnh cao trong lĩnh vực sáng tác nhạc. Vậy mà giờ lại còn muốn trở thành người đại diện cho ca sĩ ư? Anh định dẫm chân vào lĩnh vực của người khác à? Đây là Một người đặc biệt, Michael đáp, và Nancy cảm thấy trong lòng mình nhói lên một chút ganh tị. Anh muốn tôi lăng xê cô ca sĩ ấy lên trong chương trình tạp kỹ truyền hình của tôi để đổi lại lấy bài hát này ư? Bà ngờ vực hỏi. Đúng vậy. Anh biết là anh sẽ được bao nhiêu cho bài hát này không? Có, anh đáp. Vậy thì cô ta chắc chắn phải kinh khủng lắm nhỉ? Nancy mát mẻ. Không, không phải vậy. Vì Chúa, cô ấy phi thường lắm. Anh đứng dậy. Cô ấy là một tên tuổi mới, một tài năng khó tin. Tôi cũng muốn cho cô ấy bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng con đường khổ luyện. Nhưng như vậy thì tốn nhiều thời gian lắm. Mà tôi thì đang rất vội. À, nếu quả thực là cô ta có tài, thì rồi cô ta sẽ thành công thôi mà. Nancy nghiêm nghị. Nào, Nancy. Đột nhiên, Michael nổi nóng. Chính chị cũng thừa hiểu rằng phải rất gian khổ đó chứ. Như vậy, sẽ phải mất tới nhiều năm dòng. Cô ấy không có nghị lực và sự tự tin như chị đâu. Nếu được chị chìa tay giúp đỡ thì mọi việc sẽ khác. Ôi, Michael! Nancy kêu lên vẻ cáu kỉnh. Tôi không thể nhận lời lăng xê bất cứ người nào mà tôi chưa biết trong chương trình của mình được. Hãy cứ đưa cô ta tới đây thử xem sao đã. Tôi có đem theo một cuốn băng ghi âm đây này. Michael nói. Anh đi tới bên chiếc máy hát và nhận thấy tay mình đang run bắn lên. Buồn cười thật đấy, việc gì mà phải căng thẳng nào? Anh nghĩ thầm. Nancy nhún vai và quay trở lại với người thợ làm tóc lúc này đã có vẻ mất hết bình tĩnh. Anh ta tóm lấy lọn tóc của bà, bắt đầu vội vã cuốn, trong khi tiếng đàn của Michael òa lên tràn ngập khắp căn phòng. Từ từ thôi, Henry, Nancy nói, khi người thợ làm tóc cố đẩy bà ngồi vào dưới chiếc máy sấy to sủ. Để tôi nghe đã nào. Đó là một bài hát ngắn và buồn. Giọng hát của người ca sĩ cũng thật là buồn bã. Nancy nghĩ thầm. Chất giọng tuyệt vời, nhưng có vẻ ngập ngừng và thiếu tự tin quá. Cô ta cũng chưa biết cách diễn tả cho đúng tình cảm của bài hát. Bản nhạc kết thúc, bà nói. Michael này, chất giọng thì không có gì phải bàn, nhưng trình độ của cô ta có lẽ vẫn còn non quá. Chúng tôi vẫn đang tập luyện mà, Michael đáp. Thế à, vậy thì tới khi nào mới xong? 6 tháng nữa. Ừ, thôi được, bà gật đầu. 6 tháng nữa, anh hãy đưa cô ta tới đây. Khuôn mặt của Michael sáng bừng lên. Đồng ý như vậy nhé. Được rồi. Được. Bà cau mày và chui tọt đầu vào trong chiếc máy sấy. Cảm ơn. Anh định nói thêm, nhưng rồi nhận ra rằng Nancy không còn có thể nghe thấy anh nói gì nữa, nên chỉ đành gửi cho bà một cái hôn gió rồi ra về. Tháng 11 ở vùng đất mũi đang là mùa thu hoạch. Năm nay, như thể đền đáp lòng kiên nhẫn và sự cần cù của Simon, thiên nhiên đã mang tới cho ông một vụ mùa thắng lợi ngoài sức tưởng tượng. Vào tháng 5, mưa trút xuống như đổ nước, hết ngày này sang ngày khác, thấm sũng xuống cả 10 lớp đất, làm tràn phè những hồ nước to và làm cho những con sông cuộn lên dữ dội như thác lũ. Sau đó, những mầm cây khỏe mạnh bắt đầu bật lên thẳng tắp và kiêu hãnh. Sang tháng 6, những thân lúa mì đã ken dày phủ lên mặt đất những tấm thảm nhung xanh mướt. Ngày ngày, những trận mưa rào nhẹ vẫn tiếp tục rơi xuống như mơn trớn và dụ dỗ những mầm non tiếp tục phát triển. Tháng 10, những bông lúa bắt đầu gọi nhau trổ ra tròn đầy, và chỉ cần đợi cho qua mùa hè rực nắng chói chang là lúa chín. Thiên nhiên đã thực hiện lời hứa của mình. Dưới vầng mặt trời nóng bỏng, ngày lại ngày lúa chín dần, dập dờn trong những cơn gió nhẹ ấm áp của mùa hè. Vụ thu hoạch thật là dồi dào, những hạt thóc vàng ươm được đổ đầy vào những chiếc bao tải to. Người nông dân tươi cười hớn hở, họ nói với nhau rằng, đã lâu lắm rồi mới có một vụ được mùa như thế. lòng Simon ngập tràn hạnh phúc. Hàng ngày ông đứng chân trần trên mặt ruộng, hai mắt cá chân ngập trong lớp đất mùn, nhìn những người làm công gột chặt các bao lúa và khuân chúng ra, chất lên chiếc xe tải chờ sẵn. Ông ngắm nhìn cả những con cừu phởn phơ đi lại giữa những gốc dạ tìm mót những hạt thóc còn sót lại, trong khi ánh nắng chói chang đổ xuống đầu ông, tràn xuống hai bờ vai, chảy dọc theo chân và rơi xuống đất. Ôi, đất, mảnh đất của ông! Simon thà chết còn hơn phải rời xa nó dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Ông biết mình sinh ra là để làm bạn với đất. Đất cần ông cày xới, chăm bẵm để được màu mỡ. Và Simon cần đất để biến những giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Người nông dân và đất đai, mối quan hệ cộng sinh thật là kỳ diệu. Không có đất, ông sẽ chẳng có gì. Betterby đang đứng trên đỉnh cao của ngọn sóng phát đạt, hoặc ít ra là người ta tưởng như vậy. Hàng trăm nghìn người mua đồ xô vào các siêu thị của nó. Và nhờ có chiến dịch quảng cáo rầm rộ của mình, mà bây giờ Paul đã trở thành một ông chủ tiếng tăm lẫy lừng trong lĩnh vực kinh doanh, và là một nhân vật rất được giới báo chí quan tâm tới. Nhưng chỉ có Paul và một vài vị cố vấn đáng tin cậy là biết được tình hình thực của Betterby đang nặng nề tới mức nào. Hệ thống bây giờ phát triển đã quá lớn mạnh, quá nhanh chóng, mà không có được một nền tảng cơ sở vững chắc về vốn. Mỗi tài sản mà Paul làm chủ đều tương đương với một khoản nợ khổng lồ. Những cửa hàng cửa hiệu lộng lẫy tráng lệ đứng tên anh, nhưng thực chất lại thuộc về các công ty sở hữu tài sản tham lam đang hậu thuẫn cho anh. Property là nguồn liên tục gây phiền phức cho Paul, bởi vì hàng tháng họ ngấu nghiến của anh mất 5% doanh số bán hàng theo như thỏa thuận giữa anh và họ khi trước. Paul có cảm giác rằng chính họ chứ không phải anh là người được hưởng những khoản lợi nhuận béo bờ từ các siêu thị. Property thiết tha muốn vươn cánh tay của mình tới cả Johannesburg, và Paul thì cũng vậy. John tuyên bố đã tìm được một vị trí thuận lợi để xây dựng một siêu thị lớn. Hắn ta bè nhau Paul hàng ngày. Cuối cùng Paul quyết định bay tới đó để khảo sát lô đất. Nó quả thực là rất tuyệt, nằm cách đều 5 khu ngoại ô lớn của thành phố. Nhưng Paul do dự. Anh không thể để gã John dắt mũi anh mãi được. Anh hủy chuyến bay trở về và dành nhiều ngày sau đó đi lang thang quanh vùng tìm kiếm một vị trí thích hợp để tiến hành công việc một mình. Hai hôm sau, anh tìm thấy một khoảng đất rộng nằm ở một vị trí lý tưởng gần xa lộ và gần cả một bãi đỗ xe lớn. Trong suốt chuyến bay trở về nhà, anh không thể nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của một trung tâm thương mại khổng lồ mà anh dự định sẽ xây ở đó. Nó sẽ có 24 gian hàng và sẽ là siêu thị lớn nhất Nam Phi từ trước tới nay. Anh phác thảo ra trong đầu hết mô hình này sang mô hình khác, thậm chí còn nhìn thấy cả những dãy ô tô đỗ chật như nêm, hàng ngày người mua sắm đi lại tấp nập, và cả vô số những hoạt động hối hả khẩn trương khác. Anh đặt tên cho nó là Southway. Khi John hay tin Paul bác bỏ lời đề nghị của mình, thì anh ta cười lớn. Anh nên học cách gắn bó với các đối tác làm ăn, anh bạn trẻ. Paul sớm phát hiện ra rằng Southway sẽ đẩy nguồn lực kinh tế của anh tới chỗ cạn kiệt. Khi người kiến trúc sư mà anh thuê hoàn thành xong bản vẽ và dự toán chi tiêu, thì khoản tiền cần có ước lên tới 5 triệu ren. Vượt quá xa so với dự tính ban đầu của Paul. Nhưng người kiến trúc sư cũng chỉ ra cho anh thấy rằng khi Southway hoàn thành thì giá trị của nó ít nhất cũng phải 8 triệu và sẽ còn tăng lên hàng năm theo giá thuê nhà đất chung. Paul lo nghĩ về vấn đề này khổ sở trong suốt 10 ngày trời, nhưng cuối cùng anh quyết định cứ cho tiến hành công việc. Ngày thứ 11, anh đi tới ngân hàng và chịu đựng một giờ đồng hồ lúng túng như gà mắc tóc với cô Leona Kingsley. những 5 triệu ren. Anh Paul thân mến, sẽ là rất khó khăn đấy. Chúng tôi đã hỗ trợ cho anh trong suốt quá trình anh mở rộng hệ thống các siêu thị của mình rồi. Bản thân tôi cũng luôn đánh giá cao quyết định của anh, vì anh đã không đi vào lĩnh vực buôn bán bất động sản như bao người khác, mà lại gắn bó với công việc phân phối thực phẩm. Và trong lĩnh vực này, anh quả thực đã trở thành một chuyên gia rồi đó. Ông ta ngừng lại, tỏ ý bối rối, đưa tay lên gãi đầu và mỉm cười với vẻ xin lỗi trong lúc tiễn Paul ra cửa. Suốt 10 ngày sau đó, Paul chạy đôn chạy đáo hết từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, nài nỉ thuyết phục, trình bày các bản kế hoạch và dự toán ngân sách của mình. Anh lo nghĩ suốt ngày và bắt đầu trở thành nạn nhân của những cơn đau đầu vì căng thẳng. Cuối cùng, trước sự ngạc nhiên của anh, Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi, một tổ chức tín dụng nổi tiếng là Bảo Thủ, đã từng hỗ trợ vốn cho anh xây dựng siêu thị đầu tiên của mình, đã quyết định cấp vốn cho anh. Anh cho đây là điểm lành. Vốn là một vấn đề rất nhạy cảm. Viên giám đốc phụ trách tín dụng nói với Paul, anh ký bảo đảm với tư cách cá nhân và khoản vay sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Sau đó cứ 5 năm thì lại đáo hạn một lần. À mà dù sao thì tôi cũng sẽ không làm anh buồn chán với những chi tiết vụn vặt ấy đâu. Hợp đồng đang được soạn thảo và sẽ được gửi tới anh sớm. Anh có thể nghiên cứu kỹ lưỡng và ngay sau khi anh đặt bút ký thì chúng ta có thể bắt đầu tiến hành được rồi. Tôn ký và chuyển bản hợp đồng lại cho ngân hàng ngay sau hôm anh nhận được nó một ngày. Trạng thái căng thẳng của Paul thể hiện bằng sự cáu kỉnh ở nhà. Anh thích giữ kín khúc mắc cho riêng mình mà không để ý rằng điều đó đã làm cho Rosemary hết sức đau khổ. Paul càng ngày càng tỏ ra xa cách và dường như mọi điều cô nói, mọi việc cô làm đều khiến cho anh khó chịu. Cô quyết định xúc tiến việc cải đạo. Kitty khiếp sợ trước thử thách sắp tới của mình. Bây giờ mọi việc chỉ còn phụ thuộc vào mình cô mà thôi. Cô đứng trong cánh gà, người run bắn, bíu chặt lấy khuỷu tay của Michael. Khi Michael thông báo cho Kitty biết về cơ hội mới của cô trong chương trình của Nancy Meredith, thì cô cố gắng tỏ ra hài lòng và thoải mái và cho rằng còn tận 6 tháng nữa ở trước mắt kia mà. Mọi việc đều có thể xảy ra trong thời gian đó. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra cả, và thời hạn khắc nghiệt ấy cứ lừng lững trôi tới. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy tiếng Nancy thánh thót ở ngoài sân khấu mở màn bằng những lời nói dí dỏm. Và để hâm nóng bầu không khí của buổi biểu diễn, bà cất tiếng hát mê hồn của mình lên trong một khúc hát quen thuộc trước khi giới thiệu phát hiện mới của chương trình. Trời ơi! Cô mới thực khờ dại làm sao vì đã để cho Michael phải phí thời gian và sức lực đào tạo cô bấy lâu nay, khi mà tất cả những gì cô muốn chỉ là giấu kín mình khỏi những cặp mắt soi mói của loài người. Nhưng cũng may vì ít ra cô vẫn khăng khăng đòi có một cái tên biểu diễn. Cô được giới thiệu là Vera Rose. Liếc nhìn sang phía cô, Michael tự hỏi, Việc mình đang làm có đúng hay không? Kitty trông tái xanh và miệng cô mím chặt lại thành một đường chỉ mảnh khắc nghiệt. Đột nhiên, anh thấy hoảng sợ. Mặc dầu vậy, anh vẫn cho rằng giọng hát của cô đã đạt tới đỉnh cao của sự hoàn hảo. Nếu mà lần này cô ấy không thành công thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công được nữa. Một buổi sáng khi anh từ phòng thu bất chợt trở về nhà vì một lý do nào đó, anh đã nghe được giọng hát thực sự của cô véo von tràn ngập khắp khu vườn bé nhỏ của họ. Nếu như đêm nay cô ấy có thể hát được như thế, thì chỉ sáng mai thôi là cô ấy sẽ trở thành người nổi tiếng. Michael siết chặt tay cô. Nhìn ra ngoài sân khấu, anh nhận thấy Nancy cũng đang rất căng thẳng. Không giống với bà chút nào. Hai người bọn họ đã gặp nhau vài lần trong những buổi diễn tập, và họ tỏ ra không mấy ưa nhau. Tuy vậy, anh cũng biết rằng cả hai đều không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Đối với Nancy, chỉ có chương trình biểu diễn là đáng coi trọng mà thôi. Vậy tại sao bà ấy lại căng thẳng như vậy? Nancy đã ngừng hát và đang đề nghị một tràng vỗ tay động viên theo phong cách quen thuộc của bà. Thưa các quý bà, quý ông, đêm nay tôi rất vui mừng được giới thiệu với quý vị phát hiện mới nhất của tôi, tới từ vùng đất Nam Phi xa xôi. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đặt chân được lên đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc. Tôi tiên đoán rằng cái tên Vera Rose chắc chắn sẽ trở nên rất quen thuộc với quý vị khán giả, và gương mặt ấy chắc chắn sẽ gây nên những chấn động lớn. Michael nhìn Katy đờ đẫn bước ra ngoài sân khấu. Trông cô như đang ở trong trạng thái mụ mẫm vậy. Cô bước tới bên chiếc micro và đứng như trời trồng ở đó, hệt như một con chim sẻ bất chợt bay lạc vào vùng ánh sáng chói chang vậy. Gây nên những chấn động lớn. Katy rùng mình. Thốt nhiên, cô có cảm tưởng rằng mình bị đưa trở lại những tháng ngày khủng khiếp ấy, khi cô từ phiên tòa chạy ra và trốn biệt trong một căn phòng tối tăm dơ bẩn ở Johannesburg. Mỗi buổi sáng đi ra bến để chờ xe buýt, cô cố tình lẩn tránh những quầy bán báo ở ngoài phố, nhưng rồi lại thấy mình như bị ai thôi miên và kéo tới đó để đọc những dòng chữ kinh hoàng. Một cô gái da màu bị bỏ rơi chạy trốn khỏi gia đình da trắng đã nuôi nấng mình khôn lớn. Một bí mật của người da đen bị vạch trần. Thình lình, mọi ký ức đáng sợ trào lên lao tới tấp vào mặt cô như một cơn lũ. Cô trông thấy Nancy đi đi lại lại với vẻ sốt ruột. Nhưng nói gì bây giờ nhỉ? Cô cố gắng nghĩ. Rồi cô nhớ ra. Xin chúc một buổi tối tốt lành. Và kính thưa quý vị khán giả, ca khúc mà tôi sẽ trình bày sau đây là của nhạc sĩ Michael O'Carroll, có tựa đề là Mưa Mùa Xuân. Tôi rất thích nó và mong là quý vị cũng sẽ thấy như vậy. Cô lẩm nhẩm trong đầu đoạn giới thiệu ấy, và khi bắt đầu cất tiếng thì cô nghe thấy một giọng nói bi ai sầu thảm vang lên bên tai mình. Nancy vội bước tới bên cô để cứu nguy. Cô bé này đang rất hồi hộp và lo lắng, nhưng xin quý vị hãy chờ cho tới khi cô ấy hát. Rồi quý vị sẽ thấy, đó là một chất giọng tuyệt vời, cất lên trong một ca khúc tuyệt vời được sáng tác bởi nhạc sĩ Michael O'Carroll. Quý vị có nhớ bản Những Buổi Tối Mùa Thu và bản Lại Thất Bại Lần Nữa không ạ? Và bà đứng chờ cho tiếng vỗ tay dịu xuống. Nhân cơ hội ấy thì thầm với Katy. Cháu, vì Chúa, cô hãy can đảm lên đi. Rồi bà lại mỉm cười nói tiếp. Tôi rất thích bài hát này và tôi hy vọng quý vị cũng sẽ như vậy. Một tràng vỗ tay khác lại nổi lên và ban nhạc bắt đầu chơi hợp âm dạo đầu. Katy thì vẫn còn rất hoảng sợ trước những khuôn mặt đang chằm chằm hướng về phía cô. Những khuôn mặt thù địch và nhạo báng. Ôi Chúa ơi, mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Rồi đột nhiên có một tiếng cười to vọng lên từ phía dưới khán giả. Ban nhạc đã chơi khúc dạo đầu tới lần thứ ba, nhưng Katy lại thấy như mình đang đứng trong phiên tòa ấy, nhìn xuống những cặp mắt mở to trừng trừng. Một cảm giác kinh hoàng hiện lên trong khuôn mặt của cô. Và khi một tiếng cười nữa vọng tới thì nỗi ngượng ngập òa lên, nhận chìm cô xuống. Katy co chân lên và chạy thục mạng. Cô bỏ chạy khỏi khán giả, bỏ chạy khỏi Michael và Nancy. Cô lao sang cánh gà phía bên kia sân khấu, ra khỏi rạp hát. Và không để ý tới những giọt mưa đang tới tấp đổ xuống. Cô chạy mãi, chạy mãi. Michael ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ trong phòng hóa trang của diễn viên, căng thẳng và ủ rũ. Sau buổi diễn, anh vội vã đi tìm Nancy và cố gắng nói lời xin lỗi, nhưng bà tỏ ý không thèm đếm xỉa. Michael này, anh đúng là một thằng ngốc đấy, anh có biết không? Bà rít lên. Để trở thành ca sĩ, đâu chỉ cần có giọng hát là đủ. Anh cần phải có cả niềm đam mê nữa. Một niềm đam mê thật lớn thì mới bước tới đỉnh cao được. Katie không có niềm đam mê đó và anh không thể tạo ra cho cô ấy được. Tại sao anh không cưới cô ấy đi? Tôi thấy rõ là anh đang rất yêu cô ấy. Ôi, mọi việc đâu có đơn giản như vậy chị. Anh đáp và ra về. Đó là một buổi tối tháng tư lạnh giá, cây cối vẫn chưa nảy lộc đâm chồi. Cúi gập người lại để tránh cái rét, anh loạng choạng đi tới quán rượu gần nhất. Anh gọi một ly rượu mạnh và ngồi vào góc phòng suy nghĩ về vấn đề. Thưa các bạn, tại London, Michael đã nỗ lực không ngừng để giúp Kathy tạo dựng danh tiếng. Anh tìm gặp Nancy, một nhân vật sắc sảo trong làng kinh doanh âm nhạc. Thay vì bán nhạc phẩm của mình để lấy một món tiền lớn, lần này Michael muốn tặng nó cho Nancy. Tất nhiên là Nancy rất sửng sốt trước hành động này, bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ Michael làm điều gì đó tương tự. Đổi lại, Michael xin Nancy trao một đặc ân cho Kathy được biểu diễn trên sân khấu của bà. Giọng hát của Kathy khá tốt khiến Nancy hài lòng. Nhưng theo bà, phải mất ít nhất 6 tháng nữa cô mới có thể đứng được trên sân khấu chuyên nghiệp. Cuối cùng thì ngày biểu diễn chính thức cũng tới. Tuy nhiên mọi việc đã không diễn ra tốt đẹp như mong đợi. Đứng trước rất đông khán giả, Kathy liên tưởng tới phiên tòa hãi hùng trong quá khứ. Cô đã không thể cất được tiếng hát của mình và sợ hãi bỏ chạy khỏi rạp hát. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Max Windel qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Một buổi tối tháng tư lạnh giá, cây cối vẫn chưa nảy lộc đâm chồi. Cúi gập người lại để tránh cái rét, Michael loạng choạng đi tới quán rượu gần nhất. Anh gọi một ly rượu mạnh và ngồi vào góc phòng suy nghĩ về vấn đề của mình. Cưới Katie, như vậy thì sẽ là một tội ác. Cô ấy sẽ trở thành quả phụ chỉ sau ngày làm cô dâu có mấy tháng trời. Cô ấy sẽ phải ôm ấp một cái quan tài thay cho một cái nôi và sẽ phải thường xuyên viếng thăm nghĩa địa. Anh lại nhớ tới quê hương của mình, nơi cha mẹ anh có một căn nhà nhỏ xinh bằng đá và 6 người con để sưởi ấm những buổi tối mùa đông giá buốt. Họ thường ngồi với nhau bên lò sưởi luận bàn về những sự việc xảy ra quanh mình và đôi khi là cả thơ và nhạc. Mẹ anh thỉnh thoảng lại ngừng đan len và chêm vào một vài câu. Năm tháng đã trôi qua thật êm đềm với cha mẹ. Giờ đây, khi con cái đã thành đạt cả rồi, hai ông bà được hưởng tuổi già nhàn nhã thanh bình bên nhau trong trang trại thân yêu của họ. Michael như bị mê đi trong vùng ký ức đó. Anh đã lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc và những lời của trách nhẹ nhàng mỗi khi anh phạm phải sai lầm. Hôn nhân của cha và mẹ thật tròn đầy và hoàn hảo. Nhưng đó không phải dành cho Katie, cũng không dành cho anh. Michael ra về khi quán đã tới giờ đóng cửa. Anh bắt chuyến xe điện ngầm cuối cùng trong ngày. Căn hộ trống trơn, Katie đã bỏ đi. Cô ấy đúng là có thói quen làm cái việc dở hơi ấy. Anh nghĩ bụng trong lúc nhặt một mảnh giấy trên mặt lò sưởi. Michael thân yêu, em đi đây. Cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện. Em rất tiếc vì đã làm cho anh thất vọng. Yêu anh nhiều, Kitty. Michael ngồi im cho tới khi nhịp thở đã chậm lại và hai bàn tay không còn run bắn lên nữa. Rồi anh đi tới bên điện thoại và anh dành ra cả đêm hôm đó gọi điện tới các khách sạn quanh vùng. Tới lúc trời rạng sáng thì anh ra phố và bắt đầu đi tìm cô gái. Anh băn khoăn hàng giờ đồng hồ bởi những đốm sáng cứ nhảy nhót lung tung bên cạnh mình. Giờ thì anh đã nhận ra đó là ánh mặt trời rọi qua các tán lá cây và hắt lên tường. Nó khiến anh nhớ tới nhà mình. Ở đó, những bức tường cũng loang lổ rạn nứt như vậy. Và nhìn chúng, anh mường tượng ra hàng trăm nghìn hình ảnh khác nhau. Đôi khi cảm cuốn phim hiện lên trên đó nếu anh nằm lâu ở trong phòng. Có tiếng sột soạt bên cạnh. Anh quay lại và trông thấy một cô y tá. À, anh đã tỉnh rồi à? Cô reo lên. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ tóc ngả hoa dâm luôn nở trên môi một nụ cười lạc quan vui vẻ. Chà, anh tỉnh dậy rồi à? Ông nói. Thế mà có lúc tôi cứ tưởng rằng chúng tôi đã mất anh kia đó. Michael nhún vai. Không sớm thì muộn thôi mà, chẳng có gì khác nhau cả. Nụ cười tắt lịm. Có một cô gái trẻ đã đợi ở bên ngoài suốt 2 ngày nay rồi. Tôi cho là cô ấy không đồng ý với ý kiến của anh đâu. Một quý cô rất đẹp đấy. Ông nhìn Michael với một vẻ chế nhạo. Hình như là nghề nghiệp của anh thường hấp dẫn các cô nương xinh đẹp thì phải. Có một người nữa cũng hay tới đây. Nancy Meredith. Thật lạ lùng vì anh quen được cả cô ta. Chà, tôi sẽ cho Kitty vào. Cô ấy sẽ giúp anh hồi phục lại nhanh hơn bất cứ một thứ thuốc nào khác. Michael nghĩ bụng. Giá như mình không mệt mỏi tới mức này thì mình đã ngồi phắt dậy rồi. Và anh lại ngủ thiếp đi. Lần tỉnh dậy sau đó anh cảm thấy khá hơn. Kitty đang nắm tay anh, mái tóc dài của cô chạm cả vào mặt anh khi cô cúi xuống. Làm sao mà em biết anh ở đây thế hả? Anh cố gắng mỉm cười. Đó là nhờ sự nổi tiếng của anh, cô đáp. Người ta đăng đầy trên các báo. Anh ngã gục ở khu Camden. Anh làm gì mà lái xe tới đó vào giữa nửa đêm vậy? Tìm em chứ còn làm gì nữa. Khi nào anh khỏe hơn thì em sẽ bị đánh đòn vì chuyện đó đấy. Michael, em xin lỗi. Thể có Chúa là em rất ân hận. Nhưng lúc đó em cảm thấy mình là một sự thất bại, là một gánh nặng đối với anh. Những khuôn mặt người ấy, chúng khiến cho em nhớ lại phiên tòa. Em xin lỗi, nhưng chắc là anh chẳng hiểu em đang nói gì đâu nhỉ. Có chứ. Tôi hiểu hết mà, thưa cô Jasmine. Anh ngừng lời. Nghe như tiếng chuông vàng ấy nhỉ. Anh thích cái tên đó lắm. Cô như bị ngộp thở mất một lúc lâu. Anh à, anh đã biết rồi à? Thế lâu chưa? Nhiều tháng nay rồi. Cái bức thư cành càng đã khiến em nghi ngờ ấy. Đó chính là bức thư có chứa những bài viết được cắt ra từ báo cũ. Em đúng là đồ con nít ngốc nghếch, cứ làm om sòm lên vì những chuyện không đâu ấy. Nhưng mà em là số phận của anh. Và bây giờ anh nghĩ là đã đến lúc em chấm dứt những cuộc bỏ chạy được rồi đó. Cô túm lấy tay anh, vùi mặt mình vào đó. Dù sao thì, anh nói tiếp, anh vẫn quyết định đổi tên cho em một lần nữa. Em thấy cái tên Kitty Jasmine O'Carroll như thế nào? Những ngón tay khỏe mạnh của Kitty bíu chặt vào cánh tay anh. Anh, đừng trêu chọc em nữa, Michael. Cô dọa dẫm. Đây không phải là trêu chọc, anh đáp. Chỉ có điều em phải đợi cho tới ngày anh khỏe lại đã. Rồi họ tổ chức đám cưới vào một ngày tháng năm đẹp trời. Và Michael tranh thủ chớp lấy một kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ đầu tiên sau 5 năm trời làm việc miệt mài, để đưa Kitty đi hưởng tuần trăng mật ở Corfu. Trong 2 tuần ngắn ngủi ấy, họ ở trong một ngôi biệt thự nhỏ bé, nằm lọt thỏm giữa một ngọn núi cao và một bãi biển hoang vắng. sức khỏe của Michael dần hồi phục trở lại khi họ cùng nhau tắm nắng và đi bộ dọc theo bờ biển dài. Nhìn Katie, Michael ngạc nhiên bởi nét tự tin và đĩnh đạc mới của cô. Một lễ cưới kéo dài vỏn vẹn có 30 phút. Cùng với tờ hôn thú nằm gọn trong túi sách của Katie, lại có hiệu lực hơn là 2 năm trời ân cần chăm sóc của mình. Đôi khi anh nghĩ vậy và cảm thấy hơi khó chịu. Cô ấy đúng là có tư tưởng tư sản trong đầu. Giờ đây trông Katie thật tươi cười hớn hở, thậm chí còn hơi khoa trương nữa. Và cô đã bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo véo von như một con chim triển triển ở bất cứ nơi nào mà họ tới. Tại sao hôm nay trông anh có vẻ xa cách vậy? Katie hỏi khi họ ngồi chờ ô tô trên những bậc tam cấp. Một chút lưỡng lự, một chút nuối tiếc, anh nhìn chăm chăm qua mảnh vườn nhỏ ra ngoài bãi cát trắng phau nổi bật bên làn nước biển xanh biếc lăn tăn gợn sóng. Anh không muốn rời khỏi nơi này, anh nói. Chúng ta sẽ quay trở lại đây vào năm sau, trong kỳ nghỉ cuối cùng của chúng mình em nhé. Anh nhắm chặt mắt lại trong sự đau đớn tuyệt vọng. Trong khi Katie thì mắt trợn tròn miệng há to, cố kìm một tiếng kêu tắc nghẹn. Thế em phải làm gì bây giờ? Cô hỏi. Lạy Chúa, em chẳng biết làm gì cả. Michael vẫn nắm chặt mắt lại. Rồi anh khẽ lắc đầu. Em nghĩ ra rồi, cô vui vẻ nói, trong lúc máy bay của họ tiếp đất trên sân bay Heathrow. Dù gì đi chăng nữa, em cũng sẽ trở thành một ca sĩ. Em sẽ không sợ hãi nữa, em muốn anh tự hào về em. À, bây giờ thì anh đã tự hào về em rồi mà. Anh từ tốn nói. Anh không muốn em thành công vì những lý do vị kỷ của anh. Dù là lý do vị kỷ của anh hay là của em, thì em cũng vẫn sẽ làm. Em vẫn làm mà, cô quyết định. Em hứa vậy. Cô thở dài trên chiếc giường đôi của mình. Một năm sau đó, cô nằm và suy nghĩ về nguyên nhân khiến cho cô không giữ được lời hứa ấy. Trong khi Michael liên tục gặt hái thành công với hàng chục ca khúc nổi tiếng, thì cô vẫn còn líu díu ở nấc cuối cùng của chiếc thang nghệ thuật. Đó là năm 1966, khoảng thời gian mà London chỉ tập trung sự chú ý của mình vào Newcastle và Liverpool. Và trong khi Bitterby đang làm mưa làm gió ở Cavan, còn Enimo thì đang trình diễn phong cách mạnh mẽ của mình ở thể loại nhạc blue. Katie lại chỉ hát nhạc blue và nhạc pop với chất giọng da trầm ấm và khỏe. Trong suốt tháng 2, Katie chỉ quanh quẩn ở những câu lạc bộ và sàn nhảy trong khu Tyneside với một ban nhạc hiện đại người da đen có tên là Rắn Mang Bành. Nhưng thể loại nhạc soul phức tạp của ban nhạc dường như không phù hợp với xu thế hiện đại. Cùng với Katie, họ đã cho ra đời album đầu tiên của mình. Nhưng đó lại là một thất bại thảm hại. Sau đó thì ban nhạc tan rã. Katie vui mừng được quay trở lại London. Cô cho rằng thời gian phải sống xa Michael sau này cô sẽ không lấy lại được nữa. Kể từ lúc đó, cô xuất hiện cùng với một nhóm nhạc người Mỹ chuyên hát nhạc soul trong các câu lạc bộ và đã gây được một chút danh tiếng mới. Bây giờ, hầu hết các buổi tối cô đi hát trong các câu lạc bộ và sàn nhảy của London, trong khi Michael vẫn miệt mài với công việc sáng tác của mình. Ban ngày thì cô ở nhà với anh. Cô bắt đầu gầy rộc đi bởi thời gian biểu diễn kín mít của mình, khiến cho Michael vô cùng lo ngại. Trong tháng 5, cô được đề nghị một cơ hội biểu diễn cùng với một ban nhạc hàng đầu có tên là Những Kẻ Mộng Mơ trong chuyến đi lưu diễn ở mạn phía Bắc, nhưng cô đã từ chối. Cô không muốn bỏ mặc Michael ở nhà một mình. Cô nằm trên giường và cảm thấy mình thật có lỗi. Đêm hôm trước, giữa cô và Michael đã xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt đầu tiên kể từ ngày họ lấy nhau, và anh đã bỏ ra ngủ ở ngoài phòng khách. Michael đã sáng tác được hơn chục bài hát mới mà anh nói là chỉ để dành cho giọng hát của cô mà thôi. Nhưng cô thì lại cho rằng những nhạc phẩm tuyệt vời đến thế chỉ nên để cho các ca sĩ nổi tiếng trình bày. Ví dụ như Nancy chẳng hạn. Bà ấy có thể đưa chúng lên ngay hàng đầu của các bảng xếp hạng chỉ trong một đêm diễn. Michael lớn tiếng chỉ trích cô đã quá tự phụ mà tin rằng mình sẽ thành công được khi không có anh giúp đỡ. Vì điều này thì cô công nhận là anh nói đúng. Cô nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài. Một lát sau Michael bước vào, tay bê chiếc khay nhỏ trên đặt một bình cà phê bốc hơi nghi ngút. Ôi Michael, sao anh không để em tự làm lấy? Em đã bắt đầu có giọng lưỡi của một người thôn nữ Ireland rồi đó. Anh vui vẻ trả lời. Nhưng khi anh quay lại thì cô cảm thấy choáng váng bởi vẻ hốc hác trên khuôn mặt của anh. Nhiều khi vào các buổi sáng trông anh lại như vậy. Cô tỉnh dậy, nhìn thấy anh nằm im trên giường gầy gò và trắng bệch đến nỗi cô phải thúc khuỷu tay vào người anh để biết chắc rằng là anh còn sống. Michael này, dạo này anh có tới bác sĩ để kiểm tra thường xuyên hay không đấy? Cô hỏi, uể oải bước ra khỏi giường để rót cà phê. Có chứ, anh vẫn vui vẻ. Thế bác sĩ bảo sao? Ông ta nói một năm. Cô ngừng tay rót cà phê và đặt phịch chiếc cốc xuống mặt bàn. Chúa ơi, cô lẩm bẩm, làm sao mà họ biết chắc như thế nhỉ? Họ đã đoán sai một lần rồi, mong sao cho lần này họ lại sai nữa. Quỷ tha ma bắt hết họ đi. Rồi cô nói to, một năm hả anh? Tất nhiên là họ đoán sai rồi, anh đáp. Nhưng cũng vậy mà thôi, chúng ta vẫn cứ tổ chức kỳ nghỉ đó nhé. Chắc chắn rồi, cô mỉm cười. Nhưng trước hết có một việc mà chúng ta phải thu xếp xong cái đã. Anh nói tiếp với một vẻ quả quyết hơn. Anh muốn thu băng những bài hát mới của anh. Nhưng nếu như em không chịu hát chúng thì khán giả sẽ không bao giờ được biết tới chúng. Nhưng mà Michael, cô dừng lời và đứng dậy. Để em rót cà phê cái đã. Cố tình bắt ép em chẳng giống anh chút nào. Anh nói nghiêm túc đấy. Cô đặt một bàn tay lên vai anh. Thế nhỡ em hát hỏng thì sao? Nhỡ thất bại thì sao nào? Những bài hát dễ thương đến vậy, những ca khúc tuyệt vời nhất của anh biết rõ điều đó mà. Nhưng đó là điều mà anh muốn. Anh bướng bỉnh lắc đầu. Chúng viết ra chỉ dành cho mình em thôi. Kevin O'Neill, điều hành phòng thu nổi tiếng nhất ở London, theo như lời của Michael nói. Nhưng không một ai trong số những nhóm nhạc mà anh ta hợp tác lại thích hợp với những bài hát mới của Michael cả. Chúng là những bản ballad trữ tình rào rạt cảm xúc với những âm sắc thanh tao tuyệt vời và những giai điệu cực kỳ tinh tế. Kevin bắt tay vào thiết lập một nhóm nhạc mới để tiến hành việc thu băng. Anh ta thuê thêm cả một nghệ sĩ dương cầm và một tay guitar kỳ cựu trong thể loại nhạc cổ điển. Tất cả các nhạc công đều nhất trí là đã hiểu cặn kẽ những bản nhạc mới này của Michael, nên công việc chuẩn bị tiến triển hết sức thuận lợi trong bầu không khí hứng khởi. Kitty cảm nhận được rằng đây là lần cuối cùng cô được làm việc cùng Michael, nên cũng dành toàn tâm toàn ý cho phần việc của mình. Bìa của cuốn album là một bức ảnh mô tả một vòm trời ảm đạm, mặt biển dậy sóng cồn, bờ cát dài trắng xóa, với Kitty và Michael là hai hình người mờ nhạt ở phía xa đang dần đi khuất khỏi ống kính. Nó thật là phù hợp với tâm trạng cô đơn và lạc lõng của toàn bộ cuốn album nhạc. Cuốn băng được phát hành vào đầu tháng 9, đúng ngày Michael và Kitty bay trở lại Corfu. Họ quay về 2 tuần sau đó và biết được rằng cuốn album đã đạt tới vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng. Jasmine O'Carroll đã trở thành người nổi tiếng. Một chồng thư và bưu phẩm to đùng được chất đống trên thảm chùi chân ở ngoài cửa. Họ mở một chai sâm banh, ngồi xuống xem qua các bì thư và bưu phẩm. Chốc chốc lại phải chồm dậy để trả lời điện thoại. Tất cả bạn bè của Michael ở London đều xúc động về thành công của Jasmine. Thời tiết tháng 9 thật lạnh, đặc biệt là sau chuyến đi tới vùng Corfu tràn đầy ánh mặt trời. Kitty chạy đi bật lò sưởi, trong khi Michael đọc lướt qua các bài báo do người đại diện của anh sưu tầm và gửi tới. Tờ Thời báo âm nhạc mới tỏ ra thật nồng nhiệt, họ ca ngợi không tiếc lời. Tất cả những gì mà chúng ta được nghe trong cuốn album này là những bản tình ca tuyệt vời nhất trong năm và cũng là tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Các tờ báo khác cũng lặp lại những lời khen tương tự như vậy. Có một hãng truyền hình của Mỹ đề nghị được quay phim Katy hát bản Không Bao Giờ Nữa với một dàn nhạc danh tiếng đệm đàn. Một bức thư ngắn ngủi gửi tới từ chỗ Nancy Meredith mời Jasmine tham dự chương trình biểu diễn trên TV sắp tới của bà. Katy quay trở lại bàn và mở một bức thư khác. Ike Chamber muốn được trở thành người đại diện của em. Anh nghĩ sao? Em hãy vồ lấy hắn ngay đi, Michael đáp. Hắn là người đại diện của Nancy đấy. Mà được thế thì còn gì bằng. Thế ông ta muốn em đi vòng một vòng quanh châu Âu để quảng cáo cho album mà. Cô quẳng bức thư sang bên và cau mày. Em không được phép buồn bã nếu như album này không bán chạy đó nhá. Liếc xéo về phía cô, Michael giao hẹn. Không phải vậy, chỉ là vì em muốn ở gần anh. Michael nhắm mắt lại, nhưng anh chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như bây giờ. Anh có thể nhớ rõ từng thời điểm trong kỳ nghỉ của họ tới từng chi tiết một. Vẻ vui thích trên khuôn mặt của Katy mỗi sáng khi họ cùng nhau đi bộ ra bãi biển. Hình ảnh cô nằm dài trên bãi cát trắng phau, mơ màng ngái ngủ gợi tình. Và các buổi tối, mắt cô lấp lánh ướt khi cô níu chặt lấy tay anh. Anh cũng nhớ rõ những buổi sớm tinh mơ đầy bí ẩn khi cô áp chặt vào người anh, tìm kiếm hơi thở của anh và quyến rũ anh. Anh luôn giả vờ như không biết điều đó. Một buổi sáng nào đó, một ngày nào đó. Ồ không, không thể nào để cái chết treo lơ lửng trên đầu ta được. Katy không được phép cảm thấy cô đơn. Thay vào đó, cô ấy sẽ phải làm việc cật lực, chạy hết từ show biểu diễn này sang show biểu diễn khác. Michael mỉm cười, gạt suy nghĩ về cái chết sang một bên và nhặt bức thư của Nancy lên. Chúng ta sẽ làm theo cách của anh vậy nhé, anh nói. Trời lúc này còn đang tờ mờ sáng, Paul ngồi bên bàn làm việc của mình, khiếp sợ nhìn vào những tờ báo. Đập vào mắt anh là những hàng tít đậm chạy dài. Chủ thầu hàng đầu của Johannesburg phá sản. Tiếp đến là 12 chủ thầu bị ngã nhào trong năm nay bởi sự kiểm soát tài chính chặt chẽ đã giáng xuống nền kinh tế Nam Phi một đòn quá mạnh. Bồn đọc ngấu nghiến những cột báo dài mô tả những lời chỉ trích về việc quản lý nhà nước trước khi khẳng định lại nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình. Vậy là Nepo, người nhận thầu xây dựng Southway, đã thực sự vỡ nợ. Paul nhìn chừng chừng vào bức tường đối diện bằng cặp mắt thất thần, nhớ lại buổi tối cách đây 2 tháng khi Nepo từ Johannesburg bay tới đây để gặp anh. Đó chính là ngày mà tỷ lệ lãi suất cho vay đột ngột tăng tới hơn 1% và Paul đang ngồi lo ngay ngáy cho kỳ trả lãi sắp tới khi Emmanuel Nepo bước vào. Nhìn thấy ông ta, Paul giật mình đánh thót. Người đàn ông béo tròn và vui tính, chỉ qua có mấy ngày đã trở thành một ông già hốc hác bơ phờ. Cuối cùng, sau một hồi loanh quanh, ông ta cũng đi thẳng vào vấn đề rằng nếu như anh không có ngay một khoản vốn ít nhất là 1 triệu, thì ông ta khó lòng mà hoàn thành nổi Southway. Mặt ông ta chảy xệ xuống. Lúc đó Paul đã thực sự bị mất bình tĩnh. Tôi sẽ kiện ông vì tội phá vỡ hợp đồng, anh la lên, chẳng buồn để ý rằng tiếng của mình vang to quá cỡ. Nepo gục xuống. Tất nhiên là anh sẽ thắng, nhưng tôi cũng sẽ phá sản. Như vậy để làm gì nào? Paul tính nhanh trong đầu. Chẳng nghi ngờ gì về việc anh sẽ tìm được một chủ thầu tầm cỡ khác. nhưng như vậy có nghĩa là sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Việc thi công chỉ cần bị ngưng trệ trong 6 tháng thôi là anh đã mất đứt đi 120.000 ren tiền lãi cho ngân hàng rồi. Và những người chủ thầu mới chắc chắn cũng sẽ nâng giá lên ít nhất là nửa triệu nữa. Giá cả đã tăng vọt trong 2 năm qua, thậm chí còn tồi tệ hơn. Anh sẽ bị thua trong cuộc chạy đua với property, với siêu thị mới mà họ đã tự xây dựng. Bằng trực giác nhạy cảm của mình, anh biết rằng ai tới trước sẽ là người thâu tóm được thị trường ở đó. Tôi không đào đâu ra tiền bây giờ, anh nhăn nhó. Nhưng nếu mà tôi ký bảo lãnh cá nhân để ông rút tiền, thì ông cần bao nhiêu nữa để đảm bảo hoàn thành Southway đúng tiến độ? Cuối cùng, anh cũng đành phải chấp nhận ký bảo lãnh cá nhân để Naples rút một khoản tiền là 1 triệu ren từ ngân hàng của ông ta. Bây giờ Paul đang ngồi chết điếng bên bàn làm việc với một bộ mặt thật là thảm hại. Giá như mình sớm hiểu được rằng việc mình làm nguy hiểm biết bao. Anh sở hữu 51% vốn của công ty chỉ với 10 cổ phần để giữ thăng bằng với số cổ đông còn lại. Khi anh phát triển công việc của mình thì gần hết số cổ phần đó đã bị đưa ra làm vật thế chấp vay vốn ở nhiều ngân hàng khác nhau. Bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi ngân hàng của Naples nã xuống đầu anh đòi số tiền 1 triệu ren ấy. Nếu là 2 năm về trước thì số tiền đó chẳng nhằm nhò gì cả. Nhưng hiện nay nó lại là một khó khăn rất lớn đối với anh. Trừ phi anh chịu bán nốt số cổ phần còn lại của mình. Tới kỳ thanh toán lãi tiếp theo, chắc chắn là cái lưng của anh sẽ bị gãy. Mấy ngày sau đó, Paul cố gắng lấy lại bình tĩnh, ít nhất là ở vẻ bên ngoài. Thực chất trong thâm tâm, anh đang ngấm đòn đau. Cuối cùng, Paul quyết định thuê Hamid Cochrane và Cộng sự, một hãng thầu xây dựng lâu đời có tiếng là cẩn thận, với một uy tín tốt đẹp. Họ đề xuất mức giá cao hơn mức giá cũ của anh và Naples khi trước là nửa triệu để hoàn thành Southway trước tháng 3. Giá của bản hợp đồng họ nói là vấn đề chính trong suốt cuộc điều tra nghiên cứu dự án của họ. Paul có cảm tưởng như anh đang bị rút ruột rút gan, nhưng anh tin tưởng vào họ nên đành cố vắt óc ra suy tính xem mình xoay đâu thêm được nửa triệu ren nữa. Tiếp theo, ngân hàng của Naples đề nghị thanh toán 1 triệu ren mà ông đã rút ra dưới sự bảo lãnh của anh. Paul bay tới Johannesburg, mặc cả với họ về thời hạn trả nợ. Nhưng cố hết sức, anh mới nài nỉ được họ gia hạn cho anh là 12 tháng, cộng thêm cả lãi. Nhưng khi trở lại Cape Town, thì Paul mới thực sự ý thức được thực tại đáng sợ. Kỳ hạn thanh toán tiền lãi cho ngân hàng đang tới gần, cùng với lãi từ số tiền 1 triệu của Naples, hơn 15.000 ren cả thảy, lại còn phải trả cho ngân hàng cả gốc trong tháng đầu tiên là 84.000 nữa chứ. Paul vẫn còn đang phải loay hoay tìm cách huy động vốn cho những khoản này, thì lại có một cú đòn khác nữa giáng tới anh dưới dạng một bức thư bảo đảm với hình logo của Cochrane ở phía sau. Paul tò mò mở nó ra và tái nhợt cả người khi đọc được mẩu tin thông báo ngắn ngủi trong đó. Kỹ sư xây dựng của họ đã phát hiện ra dấu hiệu đất lún ở công trường xây dựng Southway, vì đó chính là nơi có một mỏ vàng được khai thác từ xa xưa và đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Matthew Windell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.